Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1980, Thí Thần Thức. Trường Cung vấn thiên tâm trung chấn động, Yến Trường Phong thế nhưng tay không bắt được hắn này sắc bén bá đạo một kích, hắn lực lượng, thế nhưng cường đại đến bực này nông nỗi sao? Không chỉ là lực lượng, còn có thân thể, muốn kiểu gì trình độ thân thể, mới dám như vậy tay không chảo nhiếp hắn này bá đạo vô cùng một kích. Trường Cung vấn thiên tâm trung khiếp sợ không thôi, hắn đến từ Tây Lĩnh Tứ Đại Vực, biết Yến Trường Phong bất quá là một cái nhân tài mới xuất hiện, tu đạo thời đại, xa xa so ra kém hắn, nhưng bực này thực lực, lại thực sự làm người xấu hổ. Nhưng, cũng chỉ là ngắn ngủi khiếp sợ, Trường Cung vấn thiên lập tức liền điều chỉnh tâm thái, hắn ánh mắt càng thêm ngưng trọng, trong tay trường thương bỗng nhiên chấn động, thế nhưng sinh sôi từ Yến Trường Phong trong tay tránh thoát đi ra ngoài. Theo sau trường thương nhân thể quét ngang, Yến Trường Phong tâm niệm vừa động, chiến trường trung phát tiết lực lượng dư ba bị hắn nháy mắt ngưng tụ, đồng thời hơn nữa tứ phương thiên địa chi lực, hóa thành một tầng rắn chắc lực lượng hộ thuẫn, che ở bên cạnh. Đông, bạc sắc trường thương quét ngang ở kia lực lượng hộ thuẫn phía trên, uy thế kinh người, nhưng lại không thể thương đến Yến Trường Phong mảy may. Trường Cung vấn thiên ngậm miệng không nói, trong nháy mắt khởi xướng hàng ngàn hàng vạn thứ mãnh liệt công kích, thương mang giống như mưa rền gió dữ giống nhau, điên cuồng điểm hướng Yến Trường Phong. Nhưng mà lại không thấy Yến Trường Phong có gì động tác, kia mỗi một đạo thương mang rơi xuống, đều có một cổ cường đại lực đạo ở Yến Trường Phong trước người hiện lên, đem kia thương mang ngăn trở, tùy tâm mà động. Nhiễm nhiên giống như một cái tuyệt đối phòng ngự, mặc cho Trường Cung vấn thiên thế công như thế nào sắc bén mau lẹ, thế nhưng đều không thể thương đến Yến Trường Phong mảy may, kia từng luồng lực lượng ngưng tụ hóa thành hộ thuẫn, mỗi một lần đều gãi đúng chỗ ngứa, ở Trường Cung vấn thiên thế công rơi xuống nháy mắt hiện ra tới, đem chi ngăn cản. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, theo Yến Trường Phong đem vạn vật hô hấp pháp tu luyện đến đăng đường nhập thất cảnh giới lúc sau, trong khoảng thời gian này tới không ngừng vận dụng, khiến cho hắn đối vạn vật hô hấp pháp thi triển, đối lực lượng khống chế, đã càng thêm thuần thục, càng thêm thuận buồm xuôi gió, đối lực lượng vận dụng, cũng càng cao minh. Giờ phút này, này đó thiên địa chi lực, còn có phát tiết ra tới lực lượng dư ba, đều bị Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp ngưng tụ, thao túng, hình thành lực lượng hộ thuẫn, giống như không ra phong tường. Hoàn mỹ phòng ngự, đó là lấy Trường Cung vấn thiên bình tĩnh, theo hàng ngàn hàng vạn thứ công kích, lại không có một lần có thể đột phá Yến Trường Phong phòng ngự, cũng đã trở nên có chút nóng nảy lên. Hơn nữa, theo không ngừng ra tay, hắn càng thêm cảm giác được Yến Trường Phong khủng bố. Giờ phút này Yến Trường Phong rõ ràng còn chưa từng chân chính ý nghĩa thượng ra tay, gần chỉ là thi triển vạn vật hô hấp pháp thao túng tứ phương thiên địa chi lực tiến hành phòng ngự, đồng thời lấy vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu Trường Cung vấn thiên thể nội pháp lực thôi, ngoài ra liền đứng yên hư không bất động như núi, tùy ý Trường Cung vấn thiên đối hắn khởi xướng mưa rền gió dữ giống nhau mãnh liệt thế công. Nhưng dù vậy, Trường Cung vấn thiên như cũng không làm gì được hắn mảy may. Giờ phút này, Trường Cung vấn thiên cái trán không khỏi dần dần hiện ra một tầng tầng tinh mịn mồ hôi. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong đại thủ bỗng nhiên vung lên, tay áo bay cuộn, vô biên pháp lực quay cuồng, thiên địa nổ vang, giống như tận thế. Lực lượng cường đại, trực tiếp đem Trường Cung vấn thiên xốc bay đi ra ngoài. Đây là ngươi toàn bộ thực lực sao? Nếu chỉ ngăn tại đây, không khỏi dậy người thất vọng. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, bình tĩnh nhìn Trường Cung vấn thiên. Trường Cung vấn thiên thực lực, thật sự không yếu, nhưng ở hiện giờ Yến Trường Phong trước mặt, như cũ vẫn là chênh lệch rõ ràng. Tiến vào thông thiên chi lộ sau, Yến Trường Phong thực lực tăng trưởng thật sự quá mức nhanh chóng. Nguyên bản cũng đã tấn trước tới rồi hợp đạo cảnh 4 chuyển tu vi, tiến vào thông thiên chi lộ sau, lại được đến nửa thanh tiên thiên kiếm thể tế luyện mà thành đoạn kiếm, đem hắn tiên thiên kiếm thể, tấn trước tới rồi thứ 8 giai đoạn trung kỳ vô hạn tiếp cận hậu kỳ nông nỗi, từ nay về sau lại ngộ đạo, vạn vật hô hấp pháp bị hắn tìm hiểu đến đăng đường nhập thất cảnh giới, thực lực đại đại tăng lên. Liên thành quan thủ quan người, thứ 9 vực vực chủ 9 đại người thủ hộ chi nhất, Bạch Thiên Trọng hóa thân, đều ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay, có thể nghĩ, mà nay Yến Trường Phong thực lực, đã cường đến kiểu gì nông nỗi. Trường Cung vấn thiên thực ra sắc, đơn luận cá nhân nội tình, liền tính là Ngạo Thiên Ngân, cũng so ra kém Trường Cung vấn thiên. Nhưng, liền tính là Ngạo Thiên Ngân còn sống, ở hiện giờ Yến Trường Phong trước mặt, cũng chỉ có thể là bị búng tay diệt sát. Giờ phút này, Trường Cung vấn thiên phát động hết thảy thế công, đều không thể tổn thương Yến Trường Phong mảy may, làm Yến Trường Phong đối thực lực của chính mình, lại có càng tiến thêm một bước hiểu biết. Hắn trong lòng thậm chí suy nghĩ, chính mình hiện giờ thực lực, ở tuổi trẻ một thế hệ chung, thật sự còn có thể tại tìm được đối thủ sao? Bất quá thực mau, Yến Trường Phong liền không ở suy xét vấn đề này, hắn thực tự tin, nhưng tuyệt không kiêu ngạo tự mãn, mặc dù trên đời này, tuổi trẻ một thế hệ chung, đã không người có thể cùng hắn địch nổi, hắn như cũ sẽ báo cho chính mình, cường giả chỉ có cường trung thủ, một sơn càng so một núi cao, vĩnh không ngừng bước, mới có thể không ngừng tiến bộ. Nếu không một khi sinh ra kiêu ngạo chi tâm, bước chân liền sẽ thả chậm, thậm chí dừng bước, cuối cùng bị siêu việt. Hắn là phải làm siêu việt giả, mà không phải trở thành bị siêu việt giả. Nếu ngươi chỉ ngăn tại đây, như vậy một trận chiến này, liền cũng không có lại tiến hành đi xuống tất yếu. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, giọng nói rơi xuống, Yến Trường Phong giơ tay một trường bay thẳng đến Trường Cung Vấn Thiên hung hăng trấn áp xuống dưới. Phật Ma Đại Thủ Ấn, cửa này 108 cấm pháp chung, hắn được đến đệ nhất gác cổng pháp, lấy hắn hiện giờ tu vi, hiện giờ thực lực, thi triển ra tới, uy năng cùng vãng tích xưa đâu bằng nay. Chân chính thần uy khó lường, một tôn thật lớn Phật Ma, cơ hồ hoàn toàn thực chất hóa, trong miệng tụng niệm điên đảo Phật ngữ, mà nay cũng có được đáng sợ uy năng, giống như ma âm giống nhau, làm người trong óc đều phảng phất muốn tạc vỡ ra tới, đối người tinh thần có cực đại kích thích, ảnh hưởng, trực tiếp công kích người nguyên thần. Ngoài ra, Phật Ma Đại Thủ Ấn cái áp xuống tới, che trời, Phật lực cùng ma lực đan chéo, lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái thật lớn lốc xoáy, Phật Ma nhị dòng khí chuyển, kích động ra đáng sợ hút xả chi lực, đem Trường Cung Vấn Thiên chiều lòng bàn tay lôi kéo lại đây, bốn phía hư không đều phảng phất hóa thành một cái vô hình lốc xoáy, đem người cuốn vào đi vào, khó có thể hướng thoát ra tới. Trường Cung Vấn Thiên cũng sắc mặt đại biến, kia Phật Ma hư ảnh trong miệng tụng niệm điên đảo Phật ngữ, làm hắn đau đầu càng liệt, nguyên thần động đáng bất an, thức hải cuồn cuộn, tựa muốn nứt toạc. Kia Phật Ma đại thủ ấn đè xuống, lực lượng cường đại chút xuống, làm hắn thân thể run rẩy, cốt cách khanh khách rung động, trong suốt thân thể thần huy ảm đạm, có máu tươi từ làn da hạ thẩm thấu ra tới. Đông, trong tay hắn bạc sắc trường thương hướng tới dưới chân hư không hung hăng một dập, đem hư không đánh ra một cái đại đại lỗ thủng, định trụ thân hình. Theo sau hắn loạn phát bay múa, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng nói phong vô trần, đây là ngươi bức ta, ta liền làm ngươi nhìn xem, ta Trường Cung nhất tộc tuyệt học. Thí thần thức, hắn đôi tay nhanh chóng nặn ra một đám huyền diệu pháp ấn, từng vòng thần bí sóng gợn đáng dạng mở ra, hư không tầng tầng hỏng mất. Rõ ràng bên trong, từng luồng thần bí quang điểm thẩm thấu ra tới, hội tụ đến Trường Cung Vấn Thiên thân thể giữa. Chương 1981, thiêu đốt thọ nguyên. Ầm vang, sở hữu thần bí quang điểm, hóa thành chín quang hoàn, bao phủ Trường Cung Vấn Thiên. Ngay sau đó, Trường Cung hỏi thời tiết tức bạo trướng, kia một đầu rối tung nồng đậm tóc đen, tùy ý phi dương, một đôi lộng lẫy màu đen con ngươi, tại đây một khắc, hóa thành hai luồng ngọn lửa, phảng phất có thể bỏng cháy thế gian hết thảy. Từng luồng cường đại hơi thở, từ Trường Cung Vấn Thiên trên người nở rộ ra tới, hắn cả người, giống như một ngụm dâng lên núi lửa, cường đại hơi thở tận trời mà thượng, chấn đến hư không ầm vang không ngừng. Rõ ràng còn đã chịu Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp ảnh hưởng, thế nhưng còn có thể biểu hiện ra như thế kinh người khí thế, thật sự làm người chấn động, liền tính là Yến Trường Phong giờ phút này cũng không khỏi động dung. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là chính mình đình chỉ vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, tùy ý Trường Cung Vấn Thiên bày ra nhất đỉnh trạng thái, kỳ thật lực lại nên cường hãn đến tình trạng gì. Liền tính là hiện tại, ở hắn vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu hạ, Trường Cung Vấn Thiên thực lực đại chịu áp chế, đều biểu hiện ra ngoài kinh người khí thế. Làm Yến Trường Phong đều cảm giác được một tia áp lực. Kia chín vần quanh ở hắn trên người thần bí quang hoàn, lộng lẫy đồng thời, như là còn ẩn chứa vô cùng cường đại uy năng. Nguyên bản bị hắn thu hồi hắc thai Trường Cung, vào giờ phút này, hóa thành một đạo quang, xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn lập tức đem hắc thai Trường Cung kéo lại trăng tròn, kia vần quanh ở hắn trên người chín quang hoàn, cùng dâng lên tinh khí, ngưng tụ thành một chi vô cùng sáng lạn mũi tên. Này chi mũi tên, không hề chỉ là quang mũi tên, mà là ngưng tụ thành thực chất. Là lực lượng tinh hoa, ngưng tụ thành thực chất, hình thành thực chất tính mũi tên, giữa, còn dấu vết hạ một đám thần bí ký hiệu, làm Yến Trường Phong ẩn ẩn cảm thấy bất an. Sát, Trường Cung Vấn Thiên Dương Cung nhắm ngay kia cái áp xuống tới Phật Ma Đại Thủ Ấn lòng bàn tay, theo sau vèo một tiếng, lộng lẫy mũi tên hoa phá trường không, tiếp theo bày ra không gì sánh kịp lực lượng, bá đạo đến cực điểm, thế nhưng nháy mắt xuyên thủng kia cường đại vô cùng Phật Ma Đại Thủ Ấn. Phật Ma nhị khí nháy mắt bị rào loạn, lộng lẫy mũi tên thẳng tiến không lùi, xuyên thủng trường ấn, đem kia Phật Ma nhị khí hình thành lốc xoáy bắn xuyên, dẫn phát nổ mạnh, tiếp theo mũi tên xuyên qua hư không, thế nhưng đinh sát ở giữa không trung kia tôn gần như ngưng thật cao lớn Phật Ma ấn đường. Ầm vang, một tiếng gầm rú vang, giống như kinh thiên tiếng sấm đột nhiên rơi xuống, làm nhân tâm đầu run lên. Cường đại mũi tên, thế nhưng nháy mắt xuyên thủng Phật Ma ấn đường, kia Phật Ma ấn đường xuất hiện một cái mũi tên khổng, tiếp theo tinh khí tiết lộ, Phật ma hư ảnh đột nhiên hỏng mất, hóa thành từng luồng minh mông pháp lực, giống như cuồng phong sậu lãng, phát tiết mở ra. Sát, Trường Cung Vấn Thiên hai tròng mắt bên trong hình như có ngọn lửa thiêu đốt, hắn khí thế kéo lên tới rồi cực điểm. Hắn cả người đều như là bốc cháy lên ngọn lửa, chín quang hoàn càng thêm lộng lẫy. Nhưng hắn sợi tóc lại ở một chút biến bạch. Nhiễm bạch xương, Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt một thịnh, lấy hắn kiến thức, như thế nào không biết, Trường Cung Vấn Thiên thi triển ra cửa này đáng sợ thần thông, đối hắn tiêu hao cũng không nhỏ, gánh nặng rất nặng, giờ phút này Trường Cung Vấn Thiên thình lình thật sự thiêu đốt chính mình tinh khí, thiêu đốt chính mình thọ nguyên, mạnh mẽ đem trạng thái tăng lên tới như vậy hoàn cảnh. Không thể không nói, cửa này pháp đích xác thực kinh người, thực khủng bố. Tuy rằng đại giới rất lớn, nhưng trong nháy mắt đổi lấy tới lực lượng, lại cũng vô cùng khủng bố. Ở đã chịu vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu dưới tình huống, thế nhưng còn có thể phát huy ra như thế uy năng, nếu là toàn lực phát huy, đó là Yến Trường Phong đều phải sởn tóc gáy. Giờ phút này, Trường Cung Vấn Thiên đại quát một tiếng, nhắm ngay Yến Trường Phong, bắn ra đệ nhị mũi tên. Này đệ nhị mũi tên, uy thế càng thêm khủng bố, bởi vì Trường Cung Vấn Thiên thiêu đốt tinh huyết, cùng thọ nguyên, càng thêm mãnh liệt. Này một mũi tên bắn ra, hắn một nửa như thác nước tóc đen đều biến trắng, tuyết trắng như xương. Đệ nhị mũi tên kích bắn mà đến, không gì sánh kịp, sắc bén mà bá đạo, bắn ra mũi tên, bám vào có hắn nguyên thần ấn ký, hoàn toàn tỏa định Yến Trường Phong. Nháy mắt, Yến Trường Phong trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Từ hắn lần đó ngộ đạo lúc sau, từ hắn đem vạn vật hô hấp pháp, tu luyện đến đăng đường nhập thất cảnh giới sau, ở cùng tuổi trẻ một thế hệ giao thủ bên trong, hắn còn chưa bao giờ từng cảm nhận được như vậy nguy hiểm, chưa bao giờ từng ở xuất hiện quá như vậy nguy cơ cảm. Nhưng giờ phút này, loại này nguy cơ cảm phi thường mãnh liệt, Trường Cung Vấn Thiên này một mũi tên, uy hiếp tới rồi hắn. Nhưng mà Yến Trường Phong trong ánh mắt, lại không có sợ hãi chi sắc, hắn ánh mắt một ngưng, trong ánh mắt đằng sinh ra một tia chiến ý. Một cổ càng cường đại hơn hơi thở, nở rộ mở ra. Như thác nước tóc đen, nhanh chóng tràn ngập thượng một tầng màu đỏ tươi chi sắc, kia trong suốt nguyệt bạch bào, nhanh chóng bỏ lên trên một tầng màu đỏ tươi chi sắc, giống như bị máu tươi ngâm quá giống nhau. Huyết phát, huyết bào, huyết mắt, tu la đảo, suy lạp, hắn tay phải ở trên hư không trung nắm chặt, tu la kiếm tự lòng bàn tay bay ra, cả người vần quanh kinh người hung thần lệ khí, uy thế càng thêm hung mãnh, sắc bén. Một cái chớp mắt chi gian, nguyên bản một bộ bạch y, giống như trích tiên xuất trần, đạm nhiên Yến Trường Phong, tại đây một khắc, đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hóa thành một tôn tu la, một tôn sát khí ngập trời ma đầu. Đệ nhị mũi tên kích bắn mà đến, uy thế khủng bố. Yến Trường Phong hai mắt híp lại, mắt phùng bên trong bính bắn ra một đạo màu đỏ tươi ánh mắt, sắc nhọn đáng sợ. Trong tay tu la kiếm múa may, một đạo trong trắng lộ hồng kiếm quang nháy mắt chút xuống mà ra, sát khí ngập trời, sắc nhọn chi khí thực chất hóa thả nội liễm. Keng keng keng, khoảnh khắc chi gian, kiếm quang cùng mũi tên va chạm ở cùng nhau, phát ra ra nhất xuyến xuyến sáng lạn đến cực điểm hỏa tinh. Yến Trường Phong tiên thiên kiếm thể tấn chức đến thứ 8 giai đoạn trung kỳ, vô hạn kết tinh hậu kỳ lúc sau, kiếm đạo mũi nhọn không bị ngăn trở, còn cũng không từng gặp quá ngăn cản, nhưng mà giờ khắc này. Này nói khuynh thế kiếm mang, thế nhưng bị nhục, kia nói thực chất hóa mũi tên, thế nhưng bắn chật Yến Trường Phong khuynh thế kiếm quang, theo sau lôi cuốn kinh người dư uy, như cũ hướng tới Yến Trường Phong bắn sát mà đến. Yến Trường Phong tâm niệm chuyển động, ngưng tụ tứ phương thiên địa chi lực, ngăn cản mũi tên, lại bị mũi tên nháy mắt xuyên thủng tiến vào, kia trước đây tuyệt đối phòng ngự, giờ phút này ngăn không được này một mũi tên. Trường Cung Vấn Thiên tài bắn cung vô song, thi triển ra tới cửa này bí pháp, càng là khủng bố, nếu là không có Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp hạn chế, này uy năng chỉ sợ còn muốn trở lên một cấp bậc. Đương, Yến Trường Phong đem tu la kiếm hoành trong người trước, mũi tên ngay lập tức tới, hung hăng bắn ở tu la kiếm thân kiếm phía trên, khiến cho tu la kiếm đều bỗng nhiên run lên, giữa tiểu tu nhịn không được đau hô một tiếng. Lực lượng cường đại đem Yến Trường Phong đều chấn đến lảo đảo lùi lại. Hưu, nhưng mà này còn không ngừng, trước đây Trường Cung Vấn Thiên bắn ra đệ nhất mũi tên, ở bắn diệt Phật ma hư ảnh lúc sau, giờ phút này thế nhưng lần thứ hai bay trở về, từ phía sau bắn hướng Yến Trường Phong cái gáy. Này tuyệt đối hung hiểm, mặc dù Yến Trường Phong thân thể ở lợi hại, cũng không có khả năng lấy đầu, ngạnh hám này cử thế vô song mũi tên tập. Bất quá hắn nắm giữ vạn vật hô hấp pháp, đối với tứ phương lực lượng bất luận cái gì một chút dị động, đều rõ như lòng bàn tay, kia đệ nhất căn mũi tên tung tích, lại như thế nào có thể thoát được quá hắn cảm giác. Chương 1982, buồn bực, lấy Yến Trường Phong cùng thiên địa chi lực thân hòa, bốn phía chỉ cần có bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay, đều mơ tưởng giấu đến quá hắn. Liền tính là nhất gia sắc sát thủ, trốn tránh ở sau lưng muốn đối hắn tiến hành ám sát, đều mơ tưởng thực hiện được. Bởi vậy, tại đây khẩu mũi tên bay tới nháy mắt, Yến Trường Phong liền đã cảm thấy được, hắn thân hình lập tức dịch chuyển mở ra, kia mũi tên từ bên cạnh bay qua, ở kia mũi tên bay qua nháy mắt, Yến Trường Phong tia chớp bổ ra nhất kiếm, hung hăng chạm ở kia mũi tên thân phía trên. Kia mũi tên lập tức bị chặt đứt mở ra, theo sau tán loạn, hóa thành bàng bạc lực lượng tinh khí, cuốn hướng tứ phương. Nhưng liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong đột nhiên trong lòng sinh ra mãnh liệt bất an. Trường cung hỏi thời tiết thế như hồng, thì triển ra vô thượng bí pháp, thiêu đốt thọ nguyên vì đại giới, sở đổi lấy tới lực lượng, thật sự quá khủng bố. Liên tiếp bắn ra hai mũi tên, uy lực một mũi tên so một mũi tên cường đại. Liền ở Yến Trường Phong vừa mới chặt đứt kia căn sau lưng đánh úp lại mũi tên, một đạo thân ảnh giống như thuấn di giống nhau, nháy mắt đi vào hắn trước người, trong tay bạc sắc trường thương hung hăng quét ngang mà đến. Phanh, cái này nắm bắt thời cơ thật sự thật là khéo, Yến Trường Phong giờ phút này thu chiêu không kịp, lập tức bị tạp vừa vặn, thân thể giống như đạn pháo giống nhau bay tứ tung đi ra ngoài, đâm nát từng tòa đại nhạc. Kia từng tòa đại nhạc, tất cả đều nháy mắt băng toái nổ tung, cát đá đầy trời, bụi mù tử khí. Nơi xa vô số tàn niệm oán linh chờ, đều bị hai người chiến đấu sợ tới mức khắp nơi chạy trốn. Loại này cấp bậc chiến đấu, ảnh hưởng thật sự quá lớn. Hai người đại chiến, thậm chí khiến cho không ít tàn niệm thể, âm thú, cùng với thiếu bộ phận may mắn còn tồn tại thí luyện giả chú ý, tất cả đều đem ánh mắt đầu hướng nơi này. Hưu, Trường cung vấn thiên giống như tiên vương lâm thế, dương cung nhắm ngay Yến Trường Phong nơi lại lần nữa bắn ra đệ tam mũi tên đồng thời, thân hình lần thứ hai chợt lóe, đi theo tại đây đệ tam mũi tên lúc sau, dẫn theo chiến thương hướng tới Yến Trường Phong đuổi theo lại đây. Oanh, bị Yến Trường Phong tạp vết dạn loang lổ huyết sắc đại địa, kia vô tận cát đá chung, một đạo huyết quang phóng lên cao. Yến Trường Phong từ giữa vọt ra, hắn huyết phát phi dương, tuy rằng mới vừa rồi bị Trường cung vấn thiên nhất thương quét bay tứ tung, nhưng là lại không có đã chịu bao lớn thương thế, hắn chẳng những thân thể cường hãn, hơn nữa trên người còn có nửa bước tiên phẩm phòng ngự pháp bảo thiên tầm kim linh thi y, cùng cảnh giới chung muốn đánh cho bị thương hắn, thật sự không dễ dàng. Chẳng sợ hiện giờ Trường cung vấn thiên thi triển ra tới vô thượng bí pháp, uy thế kinh người, nhưng loại trình độ này, như cũng không thể đem hắn bị thương nặng. Nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong lại là có chút buồn bực. Hắn không có dự đoán được Trường cung vấn thiên thế nhưng còn che giấu có cường đại như vậy thủ đoạn, làm hắn ăn như vậy một cái lỗ nặng, nếu không có thiên tầm kim linh ti y, mới vừa rồi hắn không nói được muốn lọt vào bị thương nặng. Mà nếu là hắn thân thể không đủ cường đại, càng là còn có ngã xuống khả năng. Trường cung tộc tuyệt học sao, thế nhưng như thế kinh người, lấy thọ nguyên vì đại giới, đổi lấy mà đến cường đại lực lượng, quả nhiên đáng sợ. Yến Trường Phong sâu kín địa đạo, màu đỏ tươi con người giữa, một chi càng cường đại hơn mũi tên bay tới, ở mũi tên phía sau, còn có một đạo lưu quang bay nhanh, bôn tập mà đến. Kia nói lưu quang, Yến Trường Phong thấy rõ ràng, kia rõ ràng là Trường cung vấn thiên. Bá, Yến Trường Phong thả người nhảy, thân thể nháy mắt biến mất ở nguyên bản nơi địa phương. Vạn vật hô hấp pháp chẳng những có thể cho hắn có được đáng sợ đối lực lượng khống chế năng lực, ngưng tụ thiên địa chi lực, quấy nhiễu tu sĩ trong cơ thể pháp lực, đối Yến Trường Phong bản thân thực lực cũng có cực đại thêm vào tăng lên. Vô luận là lực lượng, tốc độ, Yến Trường Phong đều cực kỳ không yếu. Hắn thả người nhảy, thân thể giống như lợi kiếm giống nhau, xé rách hư không, tận trời mà thượng. Ầm vang, ở Yến Trường Phong nguyên bản nơi địa phương, đại địa bị bắn xuyên, huyết sắc đại địa xuất hiện một cái thật lớn vực sâu. Trường cung vấn thiên dừng ở vực sâu bên cạnh, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng một chút, mặt đất lần thứ hai nổ tung, Trường cung vấn thiên cả người đạn bắn dựng lên, hướng tới bầu trời kích bắn mà đi, truy kích Yến Trường Phong. Hắn kia đầy đầu nguyên bản đen nhánh như thác nước tóc dài, giờ phút này đã có hơn phân nửa tuyết trắng, giống như bạch xương giống nhau, cả người tinh khí thần, hoàn toàn tăng lên tới cực hạn, thậm chí cho Yến Trường Phong một loại ảo giác, phảng phất đối phương đã nhảy ra vạn vật hô hấp pháp ảnh hưởng quấy nhiễu. Bởi vì đối phương hiện giờ khí thế, thật sự quá cường thịnh. Rõ ràng đã chịu hắn vạn vật hô hấp pháp ảnh hưởng, thế nhưng còn có thể bày ra như thế khủng bố khí thế, này thật sự quá khủng bố. Đối phương sở nắm giữ cửa này pháp, uy lực cũng thật là kinh người thực, chỉ tiếc, loại này pháp, cũng không thể thường dùng, tuy rằng uy lực kinh người, nhưng là đại giới cũng không nhỏ. Một chút huyết quang ngưng tụ, Yến Trường Phong màu đỏ tươi con ngươi giữa tràn ngập lạnh nhạt. Nhìn phía dưới kích bắn mà đến Trường cung vấn thiên, Yến Trường Phong biết, lấy Trường cung vấn thiên giờ phút này bày ra tới cường đại khí thế, chỉ bằng vạn vật hô hấp pháp, cùng với tu la đạo, không có khả năng áp chế trụ hắn. Đương nhiên, đối phương cửa này pháp, cũng không thể thời gian dài duy trì, mỗi một cái hô hấp, đều phải tiêu hao Trường cung vấn thiên đại lượng thọ nguyên, chỉ cần Yến Trường Phong bám trụ, chờ đến Trường cung vấn thiên thọ nguyên hao hết, hắn liền có thể chiến thắng Trường cung vấn thiên. nhưng Yến Trường Phong không muốn chọn dùng như vậy phương thức. Hắn bản thân thực lực, hiếu thắng quá dài cung hỏi thiên, nếu là dưới tình huống như thế, còn muốn lấy loại này thủ đoạn thủ thắng, chỉ sợ đối hắn tâm cảnh cũng sẽ sinh ra nhất định ảnh hưởng. Cho nên, ngay sau đó, tu la dị tượng nở rộ, đỏ tươi huyết sắc thế giới, trong nháy mắt, tự Yến Trường Phong thân thể bên trong vọt ra, huyết quang cuốn hướng bốn phương tám hướng, bao phủ chư thiên. Cái này đỏ tươi huyết sắc thế giới, thế nhưng cùng này huyết sắc ma thổ, hoàn mỹ phù hợp. Thật sự quá phù hợp, huyết sắc ma thổ, diện tích rộng lớn vô ngần, trên mặt đất một mảnh đỏ đậm, trong hư không cũng hiện lên từng đóa huyết vân, vốn chính là một cái huyết sắc thế giới. Yến Trường Phong tu la dị tượng nở rộ, tại đây huyết sắc ma trong đất, một chút đều sẽ không có vẻ đột ngột, ngược lại hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Đương nhiên, này cũng không quan trọng là, ở tu la dị tượng nở rộ nháy mắt, Yến Trường Phong khí thế, lần thứ hai kéo lên. Nhưng, như cũ không đủ, Trường Cung Vấn Thiên, giờ phút này sở bày ra tới khí thế, ở cực hạn kéo lên, hắn mỗi một cái hô hấp, đều ở siêu thoát, mỗi một cái hô hấp, hắn khí thế đều ở tăng trưởng, siêu việt từ trước bất luận cái gì một cái đỉnh. Không ngừng đổi mới, bày ra tu la dị tượng, cũng gần chỉ là có thể chống cự Trường Cung Vấn Thiên giờ phút này thế công thôi. Nhưng Yến Trường Phong thủ đoạn, đương nhiên không ngừng này đó. Phân thân lập lòe, nhị trọng tu la dị tượng, tam trọng tu la dị tượng, bốn trùng tu la dị tượng. Trong phút chốc, một thật mạnh tu la dị tượng nở rộ, Yến Trường Phong trực tiếp vận dụng ước chừng bảy tôn phân thân, bày ra bát trọng tu la dị tượng, giờ phút này khí thế mới vừa rồi hoàn toàn ngăn chặn Trường Cung Vấn Thiên. Sát, Yến Trường Phong ánh mắt sáng lạn, màu đỏ tươi ánh mắt, sát khí lăng nhiên, từng luồng mãnh liệt hung thần lệ khí vần quanh. Không chỉ là hắn tự thân lực lượng kéo lên, tu la dị tượng, đối Trường Cung Vấn Thiên thực lực, đồng dạng có nhất định áp chế. Hơn nữa vạn vật hô hấp pháp, Trường Cung Vấn Thiên khí thế rốt cuộc đã chịu bóp chế. Trong trắng lộ hồng kiếm quang, giống như thiên hà giống nhau sáng lạn, từ bầu trời chút xuống xuống dưới, cuốn hướng Trường Cung Vấn Thiên. Chương 1983, chém giết. Đây là thương ngày kiếm pháp, phối hợp tu la kiếm pháp, phát ra nhất kiếm. Theo Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp tu luyện đến đăng đường nhập thất cảnh giới, thoát thai với vạn vật hô hấp pháp sáng chế tạo thương ngày kiếm pháp, đồng dạng đã phát sinh biến chất, uy lực càng thêm kinh người. Trường Cung Vấn Thiên đã chịu áp chế, nhưng hắn như cũng không có dừng lại hướng thế, giống như một cái sáng lạn hỏa cầu, nhằm phía kia chút xuống thiên hà. Hắn giờ phút này, đã đem toàn bộ thể xác và tinh thần, đem toàn bộ tinh khí thần, đều đầu nhập tới rồi một trận chiến này bên trong. Liền sinh mệnh, đều đầu nhập trong đó. Một trận chiến này, hắn đánh bạc hết thảy, bởi vì, Trường Cung thế gia tuyệt học, thí thần thức, chỉ có ở vạn bất đắc dĩ thời điểm, mới có thể thi triển. Hắn giờ phút này, chính là vạn bất đắc dĩ. Không thi triển cửa này tuyệt học, hắn liền sẽ ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay. Mà giờ phút này, hắn thi triển cửa này tuyệt học, mới vừa rồi chân chính phát hiện, cửa này tuyệt học đáng sợ. Mà thi triển ra cửa này tuyệt học sau, nếu là còn không thể chiến thắng Yến Trường Phong, như vậy hắn cũng không có đường sống đáng nói. Bởi vậy, hắn được ăn cả ngã về không, đem hết toàn lực, vô luận như thế nào, đều phải đem Yến Trường Phong chấn sát. Hắn, đã không rảnh lo sở hữu, hoàn toàn này đây mệnh tương bác. Chỉ cầu bác ra một đường sinh cơ, sáng lạn hỏa cầu, bao phủ cửu trọng quang hoàn, nhảy vào thiên hà. Keng keng keng keng keng, tức khắc chi gian, nhất xuyến xuyến kim loại giao kích thanh truyền ra. Còn có vô số hỏa tinh bắn tóe, bắn ra bốn phía mở ra, xuyên thủng hư không. Có vô số kiếm khí phát ra, kích động, chém chết hết thảy, vô số núi cao sụp đổ. Nơi xa vô số tà niệm, oán linh, tà niệm thể từ từ, tất cả đều kinh hoàng thất thố, hốt hoảng bỏ chạy. Xa hơn một ít địa phương, có một ít may mắn còn tồn tại thí luyện giả kinh tủng, bọn họ cũng không thể nhìn đến nơi này chiến đấu, nhưng lại ẩn ẩn cảm giác được trong hư không không ngừng gột rửa mở ra lực lượng cuộn sóng. Còn có không ngừng rung động mặt đất, chiến trường đối bọn họ tới nói, cách xa nhau rất xa, nhưng là này cổ tim đập nhanh, lại thâm nhập linh hồn. Làm không ít người sắc mặt trắng bệch, ở cái kia phương hướng, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ là huyết sắc ma thổ bên trong nào đó cường đại nghịch thiên tồn tại bị kinh động sao? Như thế nói, bọn họ còn có thể hay không thuận lợi xuyên qua này vô tận huyết sắc ma thổ, tới ma thổ một khác mặt thông thiên chi lộ. Sát, Trường Cung Vấn Thiên Trường Khiếu, ở kia sáng lạn thiên hà giữa, mơ hồ có thể nhìn đến một cái cả người sáng lên thân ảnh, tóc dài vũ điệu, trong tay một cây màu bạc trường thương tựa muốn xỏ xuyên qua thiên hà, ở cái kia chút xuống thiên hà trung ngược dòng mà lên. Nhưng, hắn tốc độ lại càng ngày càng chậm. Tới rồi cuối cùng, thân thể hắn đột nhiên một chút nổ tung. Cái kia sáng lạn trong trắng lộ hồng thiên hà, bao phủ hết thảy. Hắn thanh âm, cũng biến mất ở hỗn loạn lực lượng sậu lãng bên trong. Một cây phá thành mảnh nhỏ màu bạc trường thương, rơi xuống ra tới, bị một sợi tiết lộ kiếm khí sát chung, răng rắc một tiếng, kia màu bạc trường thương liền vỡ vụn mở ra. Thiên Hà không tiếng động, nhảy vào mặt đất, đem huyết sắc đại địa mổ ra, bổ ra một cái sâu không thấy đáy thật lớn vực sâu. Một sợi trong suốt đầu bạc, ở không trung phiêu đãng. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, trong lòng không khỏi có chút xúc động. Hắn đã thật lâu không có cùng tuổi trẻ một thế hệ cường giả như vậy kịch liệt tranh phong. Cũng chưa từng có tao ngộ đến một cái, giống như Trường Cung Vấn Thiên như vậy kiên quyết thiên tài, như vậy không màng tất cả, như vậy được ăn cả ngã về không, lấy mệnh tương bác, chẳng sợ không địch lại, như cũng đem chiến đấu, tiến hành đến mức tận cùng. Nguyên bản kịch liệt dị thường chiến đấu, liền tại đây trong phút chốc đột nhiên kết thúc. Bốn phía khôi phục bình tĩnh, lại giống như lâm vào tuyên cổ tịch liêu. Tiếng gió gào thét, cuốn kia một sợi trong suốt đầu bạc bay múa. Yến Trường Phong duỗi tay, đem kia một sợi đầu bạc hút vào trong tay. Ta, không cam lòng, kia một sợi đầu bạc bên trong, thế nhưng truyền đến một sợi Trường Cung Vấn Thiên thanh âm, giữa, có Trường Cung Vấn Thiên một sợi tàn hồn, nhưng thực mau liền tiêu tán. Hắn đích xác không cam lòng, tu đạo mấy vạn tái, quét ngang cùng đại, thậm chí một ít lớp người già cường giả cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn bị Trường Cung tộc coi như nhất lộng lẫy chân bảo, bị dự vì có khả năng nhất trở thành chân tiên tiên miêu. Nhưng mà nay, hắn thi triển Trường Cung tộc cấm kỵ tuyệt học, lấy sinh mệnh vì đại giới, thế nhưng vẫn là bại, thua ở một cái nhân tài mới xuất hiện trong tay. Phần phật, gió mạnh ủng hộ, Yến Trường Phong trong tay kia một sợi đầu bạc bị thổi đi, Yến Trường Phong vẫn chưa giữ lại, một đạo trong suốt đại đạo quang đoàn, từ trong hư không bắn nhanh mà đến, nhảy vào Yến Trường Phong thức hải bên trong, bị chân ngã đại đạo thôn phệ. Thế nhưng nắm giữ 49 loại đại đạo, Yến Trường Phong động dung, có vẻ rất là giật mình. Tuy rằng, 49 loại đại đạo, đối hắn mà nói, căn bản không coi là cái gì. Nhưng trên thực tế, nếu không có hắn đi lên khác loại con đường, sáng lập ra chân ngã đại đạo, thân thể giữa cũng là căn bản vô pháp thừa nhận như thế số lượng đại đạo. Đối với người tu hành mà nói, thân cảnh cường giả, phổ biến chỉ có thể nắm giữ 10 điều tả hữu đại đạo, này cũng không sẽ căn cứ tu vi tăng lên liền nắm giữ càng nhiều. Có thể nắm giữ 20 điều đại đạo, cũng đã là thực ghê gớm. Mà nắm giữ 30 điều trở lên, tắc càng kinh người, nội tình thâm hậu vô pháp tưởng tượng, giống nhau tuyết tàng thiên tài đều khó có thể làm được. Mà nắm giữ 40 điều đại đạo trở lên, tắc càng là ít có. Này có thể nói là một loại nội tình, từng luồng huyết chi tinh khí, nhảy vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Không thể không nói, cùng thực lực đối ứng, Trường Cung Vấn Thiên thực lực cực cường, này trong cơ thể sở chất chứa huyết chi tinh khí, cũng là vô cùng bàng bạc tràn đầy. Chỉ là hắn một người, sở chất chứa huyết chi tinh khí, so với trước đây Yến Trường Phong chém giết kia mấy người thêm lên đều phải nồng hậu đến nhiều. Đông, liền ở ngay lúc này, bị Yến Trường Phong mới vừa rồi nhất kiếm bổ ra thật lớn vực sâu giữa, đột nhiên truyền đến một tiếng nặng nề tiếng vang. Tựa hồ hắn cùng Trường Cung Vấn Thiên mới vừa rồi kích đấu, kinh động cái gì thần bí tồn tại. Đặc biệt là kia từ thiên mà tả, giống như thiên hà giống nhau kiếm quang quét rơi xuống, chạm nhập này vô tận ma thổ bên trong, sáng lập ra như vậy một cái thật lớn vực sâu, từng sợi âm trầm hơi thở, từ kia vực sâu bên trong mãnh liệt đi lên. Ân, phía dưới có cái gì? Yến Trường Phong tuy rằng người ở trời cao bên trong, nhưng là như cũ ẩn ẩn cảm giác được mặt đất chấn động, thậm chí liền hư không, cũng đang rung động. Xả, hắn con người giữa, bắn nhanh ra lưỡng đạo màu đỏ tươi huyết quang, chiếu xạ ở kia đen nhánh vực sâu bên trong, thấy được giữa quay cuồng sương mù. Nhưng là lại không cách nào xuyên thủng kia quay cuồng sương mù, thấy rõ giữa đến tột cùng có chút cái gì. Chỉ là, đương những cái đó sương mù từ vực sâu cái đáy cuồn cuộn đi lên, Yến Trường Phong trong lòng lại là mạc danh sinh ra một tia bất an, trong lòng có một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, làm hắn mạc danh sởn tóc gáy. Kia đi theo ở hắn bên người tàn niệm thể cũng cảm thấy mê hoặc, nhưng ngay sau đó, nó đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, có một cổ vô hình khí thế mãnh liệt, bao phủ lại đây, truyền đến thật lớn hấp lực, đem nó hướng vực sâu khẩu lôi kéo. Tàn niệm thể tức khắc phong hồn cụ mạo, kêu sợ hãi một tiếng lập tức nhảy đến Yến Trường Phong phía sau. Đi mau, cái này mặt đồ vật, thật là đáng sợ, liền tính thực sự có cái gì, cũng nhất định không phải rất tốt thứ tốt. Tàn niệm thể cả kinh kêu lên, thúc giục Yến Trường Phong rời đi. Chương 1984, vải vụn phiến. Yến Trường Phong nhíu mày, hắn tuy rằng cũng cảm thấy có chút bất an, nhưng chính cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Yến Trường Phong mà nay thực lực cường hãn, lại có rất nhiều bảo vật bằng thân, còn có như vậy nhiều át chủ bài, lại là không muốn cứ như vậy rời đi. Hắn trong lòng trầm ngâm, này huyết sắc ma thổ địa đế, hay là còn có khác động thiên không thành. Có thể hay không có cái gì cơ duyên tạo hóa, hắn bức thiết muốn biến cường, bất luận cái gì cơ duyên tạo hóa, hắn đều không nghĩ bỏ qua. Hiện giờ này vực sâu trung biểu hiện ra tới dị động, làm hắn động một ít tâm tư. Suy lạp, một đạo sắc nhọn kiếm khí phát ra mà ra, chém về phía kia vực sâu bên trong. Keng keng keng, tức khắc chi gian, đen nhánh vực sâu bên trong, bắn tóe này nhất xuyến xuyến hỏa tinh. Giữa sương mù cuồn cuộn đi lên, thế nhưng chặn Yến Trường Phong kiếm khí. Này đột nhiên quay cuồng đi lên sương mù, thật sự có chút quỷ dị, xuất hiện quá đột nhiên, cứ như vậy từ Yến Trường Phong bổ ra vực sâu cái đáy mãnh liệt ra tới. Một lát sau, này đó sương mù quay cuồng tới rồi bên ngoài, Yến Trường Phong lúc này mới thấy rõ này đó sương mù, đều không phải là đen nhánh chi sắc, mà là hiện ra màu đỏ sậm. Màu đỏ sậm sương mù, ở vực sâu trông được lên, giống như đen nhánh. Này màu đỏ sậm sương mù giữa, Yến Trường Phong ngửi được mùi máu tươi, thật lâu xa mùi máu tươi, ân, chắc là năm xưa lão huyết. Đó là cái gì? Theo sau, từ kia quay cuồng màu đỏ sậm sương mù chung, Yến Trường Phong còn thấy được một khối bàn tay đại vải vụn phiến, bị màu đỏ sậm sương mù cuốn ra tới. Kia bàn tay đại vải vụn phiến, thoạt nhìn rất là xa xăm, mặt trên vết máu loang lổ, rách tung tóe. Nhưng kia mặt trên vết máu, lại làm Yến Trường Phong có một loại lưng như kim chích cảm giác. Kia vết máu, thế nhưng làm Yến Trường Phong, cảm giác được một tia quen thuộc. Sao lại thế này, đó là ai huyết, vì sao, sẽ làm ta cảm thấy quen thuộc, Yến Trường Phong tâm loạn như ma. Loại cảm giác này thật không tốt, nếu là đổi làm mặt khác đồ vật, Yến Trường Phong cảm thấy quen thuộc còn chưa tính. Nhưng này thế nhưng là huyết, thực cổ xưa vết máu, tuy rằng khô cạn đọng lại, nhưng lại bất hủ, hơi thở như cũ, lại làm Yến Trường Phong cảm thấy quen thuộc. Này không khỏi liền có chút quỷ dị, hắn mới bất quá sống 1000 hơn tuổi, mà này khối vải vụn phiến, cùng với này khối vải vụn phiến thượng tồn tại cổ huyết, không biết tồn tại nhiều ít niên đại, bị chôn sâu ở huyết sắc ma thổ dưới. Hơn nữa, này huyết sắc ma thổ, cũng không biết tại đây thông thiên chi trên đường tồn tại nhiều ít thời đại, chôn giấu tại đây huyết sắc ma thổ hạ này khối vải vụn phiến, cùng với mặt trên cổ huyết, như thế nào sẽ làm hắn cảm thấy quen thuộc. Này quá không bình thường, nhưng, loại cảm giác này, lại rất rõ ràng, rất quen thuộc. Thậm chí, đang xem đến này khối vải vụn phiến thượng kia đã khô cạn vết máu thời điểm, Yến Trường Phong trong lòng thế nhưng mạc danh sinh ra một tia bi ý. Trong lòng mạc danh hiện ra một tia đặc biệt cảm thụ. Rốt cuộc sao lại thế này, này đều không phải là ảo giác, là chân thật cảm thụ, này vải vụn phiến, còn có này mặt trên vết máu, chẳng lẽ thật sự cùng ta có cái gì quan hệ? Yến Trường Phong tâm tình cảm thấy có chút bực bội, hiện giờ hắn vạn vật hô hấp pháp đăng đường nhập thất sau, đối với ảo thuật, ảo cảnh, cũng sẽ có trình độ nhất định miễn dịch. Ít nhất, có thể làm hắn trước tiên cảm thấy, bởi vì mặc dù là ảo thuật, ảo cảnh, cũng sẽ có lực lượng lưu động. Mà chỉ cần có lực lượng lưu động, hắn đều có thể đủ cảm giác đến. Nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong rất rõ ràng minh bạch, chính mình vẫn chưa lâm vào ảo cảnh bên trong. Cho nên giờ phút này sở giác, đều là chân thật. Phía dưới còn có màu đỏ sậm huyết vụ quay cuồng, lại lần nữa hỗn loạn mấy khối vải vụn phiến, ở không trung quay cuồng, mặt trên khô cạn vết máu, là như vậy quen thuộc. Rồi lại như vậy xa lạ cùng mờ mịt. Này, đây là ai huyết? Rõ ràng đều đã khô cạn đọng lại, thế nhưng còn có như vậy thần tính, có như vậy đáng sợ tinh thần uy áp. Ta cảm giác sắp hồn phi phách tán. Không chịu nổi. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong bên người kia đầu tàn niệm thể đột nhiên kêu thảm thiết lên, mấy chục cái đầu tất cả đều thống khổ kêu rên. Kia bay ra vải vụn phiến, mặt trên lây dính vết máu, sở phát ra uy thế ép tới nó cơ hồ muốn hoàn toàn sụp đổ, muốn hoàn toàn hồn phi phách tán. Mau, mau làm ta tiến vào ngươi thức hải chung tránh một chút. Tà niệm thể kêu thảm thiết, Yến Trường Phong kinh dị, tâm niệm vừa động, tà niệm thể lập tức nhảy vào nó thức hải chung tránh né uy áp. Hô, trốn vào Yến Trường Phong thức hải chung sau, tà niệm thể tức khắc cảm giác cả người nhẹ nhàng không ít, liền mới vừa rồi kia khoảnh khắc, nó hồn thể, thế nhưng bị mai một ước chừng một nửa. Trước đây thôn vệ những cái đó tà niệm thể, tà niệm, oán linh, sở lớn mạnh ngưng thật hồn thể, mà nay trong nháy mắt, đã bị đánh hồi nguyên hình, cơ hồ thần hồn câu diệt. Này, gần là kia vải vụn phiến thượng, sở lây dính vài giọt khô cạn vết máu, sở phóng thích uy áp thôi. Ngươi mới vừa rồi, gặp tới rồi kia vải vụn phiến thượng cổ huyết áp bách. Yến Trường Phong mắt lộ ra dị sắc, truyền ra ý niệm, dò hỏi trốn vào hắn thức hải trung tàn niệm thể. Thật là đáng sợ, kia đến tột cùng là ai huyết, như thế nào sẽ như thế đáng sợ, mới vừa rồi nếu là lại chậm một bước, ta liền phải hồn phi phách tán, bất quá. Chủ nhân thế nhưng có thể thừa nhận trụ như vậy khủng bố uy áp, chủ nhân thực lực, quả nhiên là đăng phong tạo cực, không nghĩ tới người phía trước thế nhưng còn ẩn tàng rồi thực lực. Tà niệm thể lòng còn sợ hãi kêu lên, mấy chục cái đầu ở Yến Trường Phong thức hải trung liên tục gật đầu, tỏ vẻ mới vừa rồi gặp tới rồi đáng sợ uy áp, làm nó ở quỷ môn quan thượng đi rồi một chuyến. Ta vẫn chưa cảm nhận được bất luận cái gì áp bách. Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, mở miệng nói. Nhưng, hắn cũng cảm nhận được tàn niệm thể hồn lực lớn giảm, hồn thể đều trở nên hư ảo vài phần, hơn nữa còn có vẻ có chút suy yếu. Hiển nhiên nó vừa rồi đích đích xác xác gặp đáng sợ đả kích, cơ hồ đương trường hủy diệt. Chỉ là, kia vài miếng vải vụn phiến thượng cổ huyết, đến tột cùng hắn có cái gì quan hệ? Tàn niệm thể năng đủ cảm nhận được kia vài giọt khô cạn cổ huyết uy áp, cơ hồ đương trường hồn phi phách tán, vì sao hắn thế nhưng không hề sở giác? Chỉ là trong lòng cảm thấy mạc danh bi ý. Cái gì, chủ nhân không có cảm nhận được cổ huyết áp bách? Sao có thể, kia uy áp rõ ràng tuyệt thế cường đại, tuyệt thế khủng bố. Nghe được Yến Trường Phong nói, Yến Trường Phong thức hải trung tàn niệm thể cả kinh cơ hồ nhảy dựng lên, không cảm nhận được uy áp. Sao có thể, nó vừa rồi, chính là suýt nữa bị ép tới đương trường hồn phi phách tán, đến bây giờ đều còn lòng còn sợ hãi đâu. Nhưng, Yến Trường Phong đích xác không có cảm nhận được bất luận cái gì áp bách. Thậm chí ban đầu cảm nhận được những cái đó bất an, đều tiêu tán. Có chỉ có vô tận cuồn cuộn bi ý, kia mấy khối vải vụn phiến thượng, lây dính vết máu, làm hắn tâm loạn như ma. Hắn thi triển pháp lực, muốn tham nhập kia màu đỏ sậm sương mù giữa, đem kia mấy khối vải vụn phiến câu lấy ra tới. Vốn tưởng rằng này hơn phân nửa phải tốn phí một phen công phu, rốt cuộc kia màu đỏ sậm sương mù, thực không bình thường, liền hắn mũi nhọn kiếm khí, đều không thể xé rách mở ra. Nhưng ngoài dự đoán, đường Yến Trường Phong dò ra tay tới, câu lấy hướng kia mấy khối vải vụn phiến thời điểm, rõ ràng còn không có chạm vào kia quay cuồng màu đỏ sậm sương mù, kia mấy khối vải vụn phiến, liền như là đã chịu lôi kéo giống nhau. Chủ động hướng tới Yến Trường Phong phiêu lại đây, rơi xuống Yến Trường Phong trong tay. Chương 1985, cổ huyết, vải vụn phiến bay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vào Yến Trường Phong trong tay, mặt trên vết máu không biết trải qua nhiều ít năm tháng, đều chưa từng hủ bại, tuy rằng khô cạn đọng lại, nhưng là như cũ khủng bố vô cùng, phát ra uy thế, làm Yến Trường Phong thức hải trung tàn niệm thể kinh tủng bất an. Yến Trường Phong nhìn chằm chằm vải vụn phiến thượng vết máu, trong lòng bi ý càng sâu, đột nhiên, trời đất quay cuồng, nhật nguyệt trầm luân, vật đổi sao rời, một vài bức kinh người cảnh tượng hiện lên ở Yến Trường Phong trong ánh mắt. Thế giới ở băng diệt, thời gian sông dài cũng băng nát, toàn bộ thế giới trở nên không thấy ánh mặt trời, nơi nơi đều ở hỏng mất, mai một, trong hư không vô số quy tắc, trật tự, nói tắc từ từ, đều hiện ra tới, sau đó mai một, thiên địa phảng phất hoàn toàn đi tới cuối. Toàn bộ thế giới vô số sinh linh ở kêu sợ hãi, kêu rên. Ầm vang, đột nhiên, kia tan biến vòm trời phía trên, đột nhiên truyền đến từng tiếng khủng bố tiếng vang, thanh thế kinh người. Yến Trường Phong lập tức ngẩng đầu nhìn lại, ở kia đen nhánh màn trời ở ngoài, Yến Trường Phong loáng thoáng nhìn đến, có lưỡng đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi. Hắn chỉ có thấy mơ hồ hình dáng, kia lưỡng đạo thân ảnh, vĩ ngạn vô biên, ở màu đen màn trời ở ngoài, khoanh chân mà ngồi, bốn phía phong lôi phát điện nhiệt điện, các loại cảnh tượng lộ ra. Vô cùng đại đạo phù văn chạy như bay, những cái đó phù văn, mỗi người trong suốt, mỗi một cái đều không phải là nhỏ. Yến Trường Phong thấy không rõ lắm, nhưng là lại ẩn ẩn cảm giác được kia mỗi một cái phù văn bên trong, truyền lại đệ ra tới khủng bố cảm giác áp bách, làm hắn khó có thể hô hấp, trong cơ thể chân ngã đại đạo, đều phảng phất muốn giải thể. Đó là cái dạng gì đại đạo, thế nhưng có như vậy khủng bố uy thế, Yến Trường Phong hãi hùng khiếp vía, cả người lông tơ toàn đứng chổng ngược lên, sởn tóc gáy. Nơi này là địa phương nào, kia hai cái khoanh chân ngồi đối diện thật lớn thân ảnh lại là ai, bọn họ. Tựa hồ ở đấu pháp, thiên địa diệt, nhật nguyệt hủ, kia lưỡng đạo thân ảnh, trước sau tính tọa bất động, chỉ có từng đạo trong suốt phù văn chạy như bay, có đáng sợ đạo ở nở rộ, ở lẫn nhau va chạm. Hai người đấu pháp, ảnh hưởng thật sự quá lớn, thậm chí quấy nhiễu tới rồi vũ trụ vận hành. Yến Trường Phong như là bị kia vải vụn phiến thượng vết máu, mạnh mẽ mang theo ngược dòng tới rồi cái này không biết thời đại, nhìn đến này kinh người một màn. Thế giới còn ở hủy diệt, vũ trụ còn ở sụp đổ, nhưng này đó hình ảnh, vẫn chưa uy hiếp đến Yến Trường Phong, này đó chung quy chỉ là đã qua đi sự tình, này một vài bức hình ảnh, gần chỉ là hình ảnh. Chỉ là hắn, giờ phút này người lạc vào trong cảnh. Nhưng, nhìn đến này kinh người một màn, Yến Trường Phong trong lòng đã là chấn động đến tột đỉnh. Kia lưỡng đạo thân ảnh, không khỏi quá khủng bố. Bọn họ hai người ngồi mà nói suông, đấu pháp, thế nhưng ảnh hưởng toàn bộ cuồn cuộn thiên địa, mình mông vũ trụ vận hành. Vũ trụ đều nhân bọn họ mà sụp đổ, nhưng kia lưỡng đạo thân ảnh, lại trước sau vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, từ bọn họ trên người, không ngừng bay ra từng đạo sáng lạn pháp quang, nhất xuyến xuyến hoa mỹ pháp lý, một đám trong suốt phù văn. Đó là tiên đạo phù văn, kia tuyệt đối là tiên đạo phù văn. Yến Trường Phong trong lòng ở gào giống, kia lưỡng đạo thân ảnh, tuyệt phi phàm giới người, sao có thể một cái đấu pháp, liền quấy nhiễu tới rồi vũ trụ vận hành, khiến cho toàn bộ vũ trụ đều như là muốn hủy diệt. Theo hai người đấu pháp liên tục, ngoại giới đã chịu ảnh hưởng càng lúc càng lớn, vô số sinh linh đều bởi vì thiên địa băng diệt mà đi theo hủy diệt, cuồn cuộn vũ trụ sụp đổ, từng khối vũ trụ mảnh nhỏ bay ra tới. Nhưng kia lưỡng đạo thân ảnh như cũ bất động, cũng vẫn chưa đình chỉ đấu pháp, bọn họ quá cường, mặc dù ngoại giới phát sinh lại khủng bố biến hóa, đều không thể ảnh hưởng đến bọn họ liền như vậy ngồi xếp bằng ở nơi đó, đại vũ trụ băng diệt, khủng bố nổ mạnh, đều không thể đưa bọn họ bừng tỉnh. Thiên địa hủ, nhật nguyệt diệt, mà bọn họ bất diệt. Thậm chí không có chút nào tổn thương, Yến Trường Phong trái tim bang bang nhảy, đại vũ trụ băng diệt, hóa thành từng khối vũ trụ mảnh nhỏ. Hay là, thứ 8 vực chư thiên vạn giới, cùng với mà nay hắn nơi thứ 9 vực, đó là như vậy tới sao? Đại vũ trụ nứt toạc, vô số sinh linh phi hôi yên diệt, tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu thảm thiết, phảng phất vang vọng thế gian lớn lớn bé bé các góc. Thậm chí, ảnh hưởng cũng không ngăn tại đây, Yến Trường Phong nhìn đến, theo đại vũ trụ nứt toạc. Càng thêm kinh người cảnh tượng xuất hiện, một cái mông lung thế giới, giữa tràn ngập thần bí hơi thở, khiến cho hắn thức hải trung hồng mông ngọc đều rung động lên. Tiên khí, hồng mông tiên giới tiên khí, hồng mông tiên giới, cũng đã chịu đánh sâu vào, thành công phiến tiên, đã chịu kia lưỡng đạo cường đại thân ảnh đánh sâu vào, sôi nổi nổ tung. Kia chính là tiên, chân chính tiên, thế nhưng đều ngăn không được kia lưỡng đạo thân ảnh đấu pháp sở phát tiết ra tới lực lượng dao động, cứ như vậy hỏng mất. Sát a, theo sau, Yến Trường Phong nghe được đinh tai nhức óc hét hò, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hồng mông tiên giới đối kia lưỡng đạo thân ảnh, khởi xướng đánh sâu vào. Chúng tiên buông xuống, hồng mông tiên giới trung tiên ra tay, tiên binh tiên tướng, rậm rạp tiên ra tay, các loại tiên pháp nở rộ, sáng lạn đến cực điểm, bao phủ kia lưỡng đạo thân ảnh. Nhưng mà kia lưỡng đạo thân ảnh thật sự quá cường, cường đại đến làm người khó có thể tiếp thu nông nỗi. Chúng tiên liên thủ, thế nhưng đều không thể ngăn cản bọn họ đấu pháp. Ngược lại bị hai người trên người lưu chuyển ra tới sáng lên đánh rơi. Chân tiên, thiên tiên, nguyên tiên, đại la kim tiên, tổ tiên, tiên tôn, tiên vương, tất cả đều bị chấn đến bay ngược. Thậm chí, trừ bỏ tiên tôn trở lên, như chân tiên, thiên tiên chờ, càng là ở bay ngược trên đường, liền bị kia cường đại lực lượng hủy diệt hình thể. Tiên tôn tiên vương trọng thương, thân thể nứt toạc, cơ hồ hóa thành bột mịn. Theo sau, quang ảnh tràn ngập, hồng mông tiên giới tiên đế ra tay. Tiên đế cảnh giới cường giả, thủ đoạn khó có thể tưởng tượng. 108 tôn tiên đế, huệ vô số tiên vương, tiên tôn chờ, liên thủ công khoảnh khắc lưỡng đạo thân ảnh, trận chiến ấy, rốt cuộc bừng tỉnh đấu pháp kia lưỡng đạo thân ảnh. Yến Trường Phong toàn thân lỗ chân lông đều có rút lại lên. Hắn hiện tại gần chỉ là bàng quan thôi, chỉ là bị kia vải vụn phiến thượng vết máu, mang theo ngược dòng tới rồi thời đại này, chứng kiến thời đại này đã phát sinh khủng bố sự kiện. Hắn tuy rằng không có chân chính cảm nhận được này toàn bộ hỏng mất đại vũ trụ chung, mỗi cái góc tràn ngập khủng bố lực lượng dao động, nhưng gần chỉ là ánh mắt nhìn đến, liền cảm thấy sợ hãi tâm hồn. Kia đầy trời tiên pháp, kia hai cái cường đại thân ảnh, trước mắt trận này chúng tiên chi chiến. Một màn này mạc, với hắn mà nói, đánh sâu vào thật sự quá lớn, làm hắn cơ hồ muốn hoài nghi, chính mình có phải hay không trúng ảo thuật, sinh ra ảo giác. Bởi vì một màn này, thật sự quá không thể tưởng tượng. Xã 108 tôn tiên đế, mang theo vô số tiên vương tiên tôn, tạo thành đại quân, thế nhưng mới có thể đem kia hai cái đấu pháp thân ảnh bừng tỉnh, kia hai cái đấu pháp thân ảnh, đến tột cùng là cái dạng gì đáng sợ tồn tại. Tiên đế, còn không phải là tiên đạo cuối sao, vì sao hai người kia, thế nhưng như thế khủng bố, thế nhưng yêu cầu 108 tiên đế, hơn nữa nhiều như vậy tiên vương tiên tôn vây công, mới gần chỉ là đưa bọn họ bừng tỉnh lại đây. Yến Trường Phong trái tim bang bang nhảy, cơ hồ muốn từ cổ họng nhảy ra ngoài. Này quá túng người nghe nói, chương 1986 từ tiên nhập ma. Yến Trường Phong thấy không rõ kia lưỡng đạo thân ảnh khuôn mặt, chỉ có thể nhìn đến bọn họ mơ hồ hình dáng. Bị bừng tỉnh hai người, vẫn chưa để ý bởi vì bọn họ mà nứt toạc đại vũ trụ, bọn họ đấu pháp bị cản trở, hai người đã phát lôi đình cơn giận, cùng hồng mông tiên giới đỉnh cường giả liên quân đại chiến lên. Một trận chiến này trời đất u ám, tiên tôn tiên vương không ngừng ngã xuống, thậm chí liền một ít tiên đế đều bị đánh rơi phàm trần. Đàn tiên tuyệt vọng, như thế khủng bố liên quân, thế nhưng đều không thể trấn áp trụ kia lưỡng đạo thân ảnh, cái này đại vũ trụ, có lẽ thật sự đã vận số đã hết, sắp sửa đi đến cuối. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một mảnh thảm thiết hồng mông tiên giới bên trong, truyền ra một tiếng vang lớn. Một tiếng làm càn cuồng tiếu, phá tan vòng trời, tiếng cười càn rỡ. trong miệng tựa hồ còn ở nhắc mãi cái gì. Hắn vừa xuất thế, lập tức liền có đáng sợ cảnh tượng sôi nổi hiện lên. Nhưng hắn tiếng cười vẫn chưa lâu dài, bởi vì lao ra bế quan mà sau, hắn phát hiện thiên địa biến hóa, thế giới băng diệt, trăm họ lầm than. Trăm họ lầm than, cùng hắn gì quan? Làm hắn phẫn nộ chính là, hắn phát hiện dĩ vãng thân hữu, thế nhưng hơi thở toàn vô, chỉ ở cuồn cuộn trong hư không, ngược dòng tới rồi bọn họ từng sợi tàn hồn. Bọn họ, hủy diệt ở này hắc ám đại thế. Hai đại thân ảnh đấu pháp, hủy thiên diệt địa, băng diệt đại vũ trụ, phát tiết lực lượng dao động, diệt sát vô số sinh linh. Liền sở hữu tiên đế, tiên vương tiên tôn liên thủ, đều không địch lại kia lưỡng đạo thân ảnh, có thể nghĩ, bọn họ đấu pháp đến tột cùng tạo thành nhiều ít sinh linh ngã xuống. Trong nháy mắt, từ tiên nhập ma, kia xuất thế người bi thiết kêu gọi, hắn là hồng mông tiên giới một cái khác loại, đánh vỡ hồng mông tiên giới cố định quy tắc, mạnh mẽ đánh cắp tiên đế chi vị, chính là hồng mông tiên giới quy tắc ở ngoài thứ 109 tôn tiên đế. Nhưng, hồng mông tiên giới, cũng không tán thành hắn nói vị, nhưng này cũng không quan trọng, đối với nói vị loại này hư danh, hắn cũng trước nay không để ý, hắn chỉ để ý thực lực. Chỉ cần thực lực cũng đủ, những cái đó hư danh, liền tùy vào nó đi. Mà lần này, hắn bế quan nửa cái tiên đạo kỷ nguyên, rốt cuộc xác minh hắn suy đoán. Hắn phá tan tiên quan, phá tan tiên đạo cuối cùng một cái gông xiềng, cuối cùng một trọng gông cùng xiềng xích, rách nát tiên đế cảnh giới, nửa cái chân hút vào một cái khác lĩnh vực, ẩn ẩn sắp sửa siêu thoát tiên đạo. Bổn thật đáng mừng, nhưng mà xuất quan là lúc, lại phát hiện thiên địa băng diệt, thân bằng hầu như không còn. Dữ dội bi ai, trong nháy mắt, từ tiên nhập ma, hắn hét giận dữ một tiếng, tìm tới kia lưỡng đạo vĩ ngạn thân ảnh, gần như điên cuồng, cùng hai người lực chiến. Hắn bộc phát ra xưa nay chưa từng có lực lượng, mơ hồ gian thế nhưng siêu thoát rồi tiên đạo, so chi hồng mông tiên giới 108 tiên đế càng cường đại hơn, thế nhưng có thể cùng kia hai tôn vĩ ngạn thân ảnh chính diện tranh phong. Một màn này chẳng những chấn kinh rồi toàn bộ hồng mông tiên giới, ngay cả kia hai cái vĩ ngạn thân ảnh đều động dung. Cái này làm cho hai người kinh tủng, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, ở cái này thiên địa chi gian, thế nhưng còn có người, có thể cùng bọn họ chống chọi. Người nọ từ tiên nhập ma, phảng phất mất đi lý trí, như là hoàn toàn trở thành cỗ máy chiến tranh, không biết mệt mỏi, không biết thống khổ, thế nhưng lấy một địch hai, cùng hai người đấu cái thiên băng địa liệt. Vốn là đã nứt toạc đại vũ trụ, hoàn toàn sụp đổ thành chín khối đại vũ trụ mảnh nhỏ. Nhưng, hắn trung quy không có chân chính siêu thoát tiên đạo, chỉ là nửa cái chân sụp đi vào. Mà kia hai cái vĩ ngạn thân ảnh, lại hẳn là đều đã hoàn toàn bán ra kia một bước, nếu đơn độc chỉ là một người cũng liền thôi, đồng thời đối mặt hai người, hắn không có bất luận cái gì phần thắng. Tuy rằng dựa vào kia cổ điên ý, mạnh mẽ cùng chi chính diện tranh đấu thật lâu sau, nhưng cuối cùng lại như cũ xu hướng suy tàn tiệm lộ, máu tươi vẩy ra, quần áo tung bay. Hình ảnh, dừng ở đây, Yến Trường Phong đột nhiên cảm thấy một trận đầu choáng váng não trướng, trời đất quay cuồng. Không biết qua bao lâu, Yến Trường Phong nghe được trong đầu từng đợt vội vàng kêu gọi tiếng động, là 12 đại tiên thiên chí bảo, cùng với Tu La Kiếm, ở kêu gọi hắn. Hắn rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, cả người mồ hôi lạnh đã làm ướt quần áo, như cũ lẳng lặng đứng ở hư không. Trường Phong ca ca, ngươi vừa rồi làm sao vậy? Đã xảy ra cái gì? Ngươi sắc mặt thế nhưng như vậy tái nhợt, hơn nữa hơi thở đều trở nên suy yếu, hù chết tiểu tu. Tu La Kiếm chung, tiểu tu non nớt thanh âm bên trong, tràn ngập quan tâm. Hắn thức hải chung, các đại tiên thiên chí bảo đều trầm mặc, nhưng là giữa khí linh, đồng dạng đều lộ ra quan tâm chi ý. Mà hắn thức hải chung cái kia tàn niệm thể, cũng tràn ngập kinh nghi nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Yến Trường Phong trong tay như cũ nâng kia mấy khối vải vụn phiến, hắn cúi đầu nhìn trong tay nhiễm huyết vải vụn phiến, lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Hắn vẫn chưa nhiều lời, chưa từng hướng bọn họ giải thích chính mình mới vừa rồi thông qua vải vụn phiến, chỗ đã thấy kia một vài bức kinh người hình ảnh. Những cái đó hình ảnh, thật sự quá không thể tưởng tượng. Quá không chân thật, mặc dù là Yến Trường Phong chính mình, giờ phút này đều không khỏi hoài nghi, mới vừa rồi chính mình chỗ đã thấy những cái đó, chân thật cùng không. Có thể hay không là chính mình phán đoán, đặc biệt là hắn nhớ tới, cái kia xuất thế người, lấy một địch hai lực chiến kia hai đại vĩ ngạn thân ảnh, ba người sở bày ra tới khủng bố thực lực, thế nhưng xa xa siêu việt những cái đó tiên đế, tiên vương. Chẳng lẽ tiên đế, đều không phải trung điểm sao, thật sự có thể siêu thoát tiên đạo, người kia, cùng hắn có gì quan hệ, Yến Trường Phong biết, trong tay hắn này vài miếng vải vụn phiến, hẳn là chính là người kia lúc trước sở xuyên quần áo rách nát, này mặt trên vết máu cũng nên thuộc về người kia. Mà hắn sở cảm giác được bi ý, cũng nên là người kia hơi thở cảm nhiễm, chất chứa ở kia vết máu giữa. Chỉ là, vì sao hắn chỉ cảm thấy tới rồi bi ý, lại chưa giống như kia tàn niệm thể giống nhau, cảm nhận được kia khủng bố áp bách. Ngoài ra, trận chiến ấy, đại vũ trụ bị chia ra làm 9, chẳng lẽ nói, thứ 8 vực chư thiên vạn giới, cùng này thứ 9 vực, đó là kia 9 tiểu vũ trụ chung hai cái sao? Là kia 9 đại vũ trụ mảnh nhỏ chung hai cái. Trải qua 5 tháng lắng đọng lại, 9 đại vũ trụ mảnh nhỏ, hóa thành 9 phiến độc lập tiểu vũ trụ. Nói như vậy, thế gian này hay không còn có mặt khác 7 phiến tiểu vũ trụ? Yến Trường Phong nắm tay chung vài vụn phiến, đang muốn cầm bọn họ, đưa bọn họ thu vào linh võ giới chung. Đột nhiên, kia mấy khối vải vụn phiến thượng khô cạn đọng lại vết máu, thế nhưng đột nhiên như là sống lại đây, thế nhưng bắt đầu tụ tập, cuối cùng hội tụ thành một giọt. Tức khắc chi gian, một cổ cường đại hơi thở, ập vào trước mặt, nhưng lại chưa thương đến Yến Trường Phong, cũng vẫn chưa đối hắn tiến hành áp bách. Kia lấy máu, hóa thành một đạo huyết quang, lập tức bắn vào Yến Trường Phong ấn đường. Cái này làm cho Yến Trường Phong lập tức biến sắc, trái tim đều cơ hồ muốn lập tức nhảy ra ngoài, suýt nữa sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn như thế nào cũng không có dự đoán được, này rõ ràng đã khô cạn đọng lại vết máu, thế nhưng còn có như thế kinh người linh tính, thế nhưng chủ động ngưng tụ tinh hoa, hội tụ thành một giọt, hơn nữa thế nhưng còn chiều hắn ấn đường vào tới. Làm sao bây giờ, hắn muốn ngăn trở, bởi vì hắn không biết này lấy máu nhằm phía hắn ấn đường, đến tột cùng là tốt là xấu, chính mình có không thừa nhận được. Hắn chính là biết, này lấy máu chủ nhân, có bao nhiêu khủng bố. Liền tính không biết trải qua nhiều ít năm tháng, này lấy máu ở năm tháng mài rũ hạ, giữa chất chứa uy năng sói mòn một ít, cũng tuyệt đối khủng bố vô cùng, hơn phân nửa không phải hắn hiện tại có thể chống lại hấp thu. Huống hồ, trời biết này lấy máu chung, hay không còn chất chứa có người kia một ít tàn niệm. Chương 1987, cổ huyết nhập thể. Cổ huyết nhập thể, trực tiếp nhảy vào Yến Trường Phong thức hải giữa, làm Yến Trường Phong trong lòng kinh hãi, như lâm đại địch. Nhưng hắn lại không thể nề hà, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Kia cổ huyết tiến vào Yến Trường Phong thức hải chung sau, tức khắc chi gian, huyết quang đại thịnh, chiếu sáng Yến Trường Phong toàn bộ thức hải. Thức hải chung, kia tàn niệm thể đang xem đến này tích cổ huyết tiến vào nháy mắt, cơ hồ sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức liền nhảy dựng lên. Nhưng này tích cổ huyết tiến vào Yến Trường Phong thức hải chung sau, kia sở hữu uy thế, đều thu liễm lên, biến mất vô tung vô ảnh. 12 đại tiên thiên chí bảo ở Yến Trường Phong thức hải chung quay tròn chuyển, lưu chuyển thanh huy, bảo quang mê mông. Giữa khí linh nhìn đến này tích cổ huyết, cũng đều kinh nghi không thôi, đến nỗi kia nói bất diệt kiếm khí, tại đây tích cổ huyết bay vào tiến Yến Trường Phong thức hải thời điểm, thế nhưng nhịn không được run rẩy một chút, như lâm đại địch. Cũng may kia cổ huyết cũng không bất luận cái gì dị động, nếu không kia nói bất diệt kiếm khí, chỉ sợ lập tức liền phải phát tác, triển khai lôi đỉnh thế công. Bất quá, Yến Trường Phong kỳ thật thực hoài nghi, nếu là này tích cổ huyết thật sự phát huy, này nói bất diệt kiếm khí, thật sự có thể chống đỡ được sao? Phải biết rằng, này tích cổ huyết chủ nhân, kia chính là mơ hồ gian cơ hồ siêu việt tiên đạo tồn tại a. Chẳng sợ vô tận năm tháng qua đi, này tích cổ huyết khô cạn đọng lại, giữa chất chứa uy năng giảm đi, nhưng chẳng sợ chỉ là rất ít một bộ phận thần uy, nói vậy cũng cực kỳ lợi hại. Hồng mông ngọc rung động một chút, mặt trên nở rộ ra từng đạo hồng mông khí, nhưng kia cổ huyết sáng lên, sở hữu hồng mông khí nháy mắt liền lại thu liễm lên, thế nhưng như là bị cổ huyết trực tiếp áp bách trở về hồng mông ngọc chung. Này tích cổ huyết, ở Yến Trường Phong thức hải chung chạy như bay, vần quanh, thiên nguyên vô cực sơn cùng tàn niệm thể đều tránh ở góc run bần bật. Theo sau, kia tích cổ huyết, đi tới Yến Trường Phong chân ngã đại đạo trước mặt. Kia chân ngã đại đạo, thần quang chạm chạm, hiện lên vô số đại đạo hình ảnh, tím tiêu thần hỏa, tịch diệt thiên lôi, giết chóc đại đạo, sao trời đại đạo, hỗn loạn đại đạo, hủy diệt đại đạo. Hơn 1000 điều đại đạo đồng thời xuất hiện, hoàn toàn không chịu Yến Trường Phong khống chế, cứ như vậy nở rộ ở kia tích cổ huyết trước mặt. Yến Trường Phong một lòng treo ở giữa không trung, trầm hạ ý niệm chú ý thức hải chung tình huống. Chân ngã đại đạo lộng lẫy sáng lên, lần đầu tiên trở nên như thế lóa mắt. Ngoài ra, kia bị chân ngã đại đạo hấp thu dung luyện chết tiên quyết, kia 9000 nhiều hồng mông cổ tự, thế nhưng cũng hiện ra tới, phóng thích mênh mông vô biên hạo nhiên chi khí. Phần phật, Yến Trường Phong bốn phía tức khắc nhấc lên từng luồng mãnh liệt gió mạnh, thông thiên chi lộ phong vân biến hóa, từng sợi thần bí chi khí từ rõ ràng bên trong chui ra tới, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, khiến cho trong thân thể hắn kia nói thần bí hơi thở nhanh chóng lớn mạnh. Ngoài ra, có một cổ bàng bạc vô biên lực lượng từ kia tích cổ huyết trung trào ra, thế nhưng hướng tới Yến Trường Phong chân ngã đại đạo dung hợp qua đi. Này tích cổ huyết, tuy rằng gần chỉ có một giọt, tuy rằng trải qua vô tận năm tháng gột rửa tiêu ma, tinh khí giật tan rất nhiều, nhưng như cũ khủng bố vô biên. Chẳng sợ chỉ là này một giọt, nếu là thật sự bị chân ngã đại đạo thôn phệ, đối Yến Trường Phong chỗ tốt, cũng tuyệt đối kinh người vô cùng. Nhưng mà, Yến Trường Phong lại cảm nhận được vô biên thống khổ. lấy hắn hiện giờ chân ngã đại đạo, thế nhưng nuốt không dưới này một giọt huyết. Kia mênh mông huyết khí, kia khủng bố lực lượng tinh hoa, không chỉ là Yến Trường Phong chân ngã đại đạo vô pháp thừa nhận, tính cả Yến Trường Phong bản nhân cũng vô pháp chịu tải. Hắn chân ngã đại đạo, nháy mắt bị ép tới xuất hiện một đám tinh mịn vết rạn, kia hơn 1000 điều đại đạo, suýt nữa hỏng mất. Hắn thân thể càng là thẩm thấu ra một tầng máu tươi, khiến cho hắn cả người máu tươi rơi, giống như một cái huyết người. Cửu Thiên Thượng, Phong Vân phản ứng nhiệt hạch, huyết sắc ma thổ trên không, quát lên từng luồng mãnh liệt trận gió, trong hư không mạc danh hiện ra vô số trong suốt quang điểm. Những cái đó trong suốt quang điểm, từ minh minh trong hư không bay ra, không biết là một ít thứ gì, như là đại đạo ký hiệu, nhưng rồi lại không giống, so với đại đạo tựa hồ muốn càng cao trở rất nhiều. Đạo như là, tiên đạo pháp tắc, này tích cổ huyết, như là ở đối Yến Trường Phong, tiến hành quán đỉnh. Muốn truyền thừa hắn, tiên đạo pháp tắc, nhưng Yến Trường Phong hiện tại, lại nhận không nổi. Hắn hiện tại tu vi, gần chỉ là hợp đạo cảnh bốn chuyển. Tuy rằng có được thần đế cảnh giới trung kỳ thậm chí hậu kỳ chiến lực, nhưng là này tu vi, lại trung quy còn thấp, căn bản không chịu nổi tiên đạo pháp tắc quán chú. Chẳng sợ mạnh mẽ đem tiên đạo pháp tắc, nhốt đánh vào hắn trong cơ thể, hắn cũng không chịu nổi. Cho nên, đơn từ điểm này, liền có thể nhìn ra, kia cái gọi là thông thiên chi lộ thành tiên luật, đi trước thông thiên chi lộ cuối, thấy lục thiên đánh sâu vào tiên đạo, đánh cắp tiên cơ, liền có thể cùng lục thiên nhất cùng phi thăng thành tiên cách nói, căn bản là luận điệu vớ vẩn. Này hoặc là lục thiên đám người lý giải sai lầm, không biết phàm nhân vô pháp chịu tải tiên đạo pháp tắc, hoặc là chính là bản thân chất chứa một cái tiên đạo âm mưu. Mà lục sáng sớm liền tu luyện tới rồi hư tiên cảnh giới, đều đã bắt đầu đánh sâu vào chân tiên, sẽ không biết, thân phàm vô pháp chịu tải tiên đạo pháp tắc sao. Cho nên, phương diện này, chất chứa âm mưu khả năng lớn hơn nữa. Bất quá, Yến Trường Phong giờ phút này lại không có tâm tư suy nghĩ này đó. Bởi vì giờ phút này, Yến Trường Phong cảm nhận được xưa nay chưa từng có thống khổ. Cả người, mặc kệ là linh hồn, vẫn là thân thể, đều như là phải bị hoàn toàn xé rách giống nhau, đau nhức vô cùng. Hắn cả người máu tươi mịt mịt mà dũng, thức hải chung 12 đại tiên thiên chí bảo còn có kia nói bất diệt kiếm khí, đều tựa hồ muốn ngồi không yên, đều hướng kia tích cổ huyết ra tay. Nhưng kia tích cổ huyết đãng khởi một vòng huyết sắc quang hoa. Ngay sau đó, 12 đại tiên thiên chí bảo, bất diệt kiếm khí, tại đây trong nháy mắt, tất cả đều như là bị đông lại. Hoàn toàn bị giam cầm, tại đây một giọt cổ huyết trước mặt, thế nhưng hoàn toàn không có chút nào sức phản kháng. Kia 12 đại tiên thiên chí bảo bất phàm, không cần nhiều lời, bất diệt kiếm khí, càng là chân tiên sở lưu, hồng mông ngọc, đồng dạng không phải là nhỏ, đến từ hồng mông tiên giới. Nhưng giờ khắc này, thế nhưng tất cả đều bị này tích cổ huyết trấn trụ, sở hữu lực lượng đều bị phong tỏa. Đây là kiểu gì bá đạo, kiểu gì thủ đoạn, chỉ có kia hồng mông ngọc, như cũng nổi tại Yến Trường Phong thức hải chung, nhưng nó lại không có bất luận cái gì dị động, như là căn bản không lo lắng cổ huyết đối Yến Trường Phong bất lợi. Tu La kiếm gào giống, nhảy vào Yến Trường Phong thức hải chung, rít gào sát hướng kia tích cổ huyết, nhưng trong nháy mắt đã bị giam cầm, hoàn toàn không thể động đậy. Yến Trường Phong cảm giác chính mình liền phải hoàn toàn nổ mạnh, giờ phút này hắn trong lòng vô cùng nghẹn khuất. Hắn cả đời này, đều ở theo đuổi lực lượng, theo đuổi siêu thoát, không muốn buông tha bất luận cái gì một cái cơ duyên tạo hóa. Cho nên hắn mới có thể ở ngắn ngủn thời gian cường thế quật khởi. Nhưng giờ phút này, hắn lại phải bị này cọc thiên đại cơ duyên cấp sinh sôi căng đã chết. Cái này cơ duyên, bằng hắn hiện tại thực lực, căn bản tiêu hóa không được, lập tức liền phải bị căng bạo. Mà giờ phút này, Yến Trường Phong không biết chính là, tại đây một giọt máu tươi ngưng tụ nháy mắt, toàn bộ ngoại giới, sở dẫn phát động tính có bao nhiêu đại. Không chỉ là huyết sắc ma thổ trên không hiện ra tới một cái thật lớn lốc xoáy, giữa xuất hiện ra vô số trong suốt giống như tiên đạo pháp tắc giống nhau quan điểm, toàn bộ thông thiên chi lộ, đều gió nổi mây phun, sở hữu cấm khu, tất cả đều chấn động, ngay cả thông thiên chi lộ chỗ sâu trong, cũng đồng dạng cảm nhận được không giống bình thường hơi thở. Chương 1988, truyền thừa. Đây là, huyết sắc ma thổ chỗ sâu nhất, mảnh đất trung tâm, một người mặc huyết sắc quần áo thân ảnh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh đầu dị tượng, nhìn đến trong hư không kia lập lòe trong suốt, vận mệnh chú định nào đó vi diệu biến hóa, không khỏi lộ ra hoảng sợ chi sắc. Tiên đạo quy tắc sao? Huyết bào thân ảnh kinh hãi, ánh mắt lập lòe không ngừng không nghĩ tới. Tiên đạo quy tắc thế nhưng tái hiện, đại động đáng. Sắp sửa bắt đầu rồi sao? Thông thiên chi trên đường, vô số cấm khu chung ngón tay cái, cũng đều sôi nổi ngẩng đầu nhìn bầu trời, tất cả đều sắc mặt biến hóa, theo sau thế nhưng sôi nổi xuất thế, đi ra cấm khu. Mà thông thiên chi lộ chỗ sâu nhất, có thể xưng là cuối nơi. Chín đại người thủ hộ cũng tất cả đều động dung không thôi, nhìn đỉnh đầu xuất hiện cảnh tượng, cảm nhận được vận mệnh chú định hiện ra tới thần bí hơi thở, lưu chuyển thần bí nói tắc, tất cả đều kinh dị không thôi. Đã xảy ra cái gì? Tiên đạo quy tắc, thế nhưng tái hiện thế gian. Liền ở chín đại người thủ hộ kinh hãi là lúc, thượng đang bế quan điều chỉnh trạng thái, vì đánh sâu vào tiên đạo làm cuối cùng chuẩn bị vực chủ lục thiên, cũng sinh ra cảm ứng. Hắn đã là hư tiên tu vi, bản thân đã hấp thụ tới rồi một ít vụn và tiên đạo pháp tắc, đối với này đó xuất hiện tiên đạo quy tắc, phi thường mẫn cảm. Ánh mắt bài trừ vô căn cứ, kia trong hư không lập lòe trong suốt, vô pháp tránh được hắn tầm mắt bắt giữ. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta, thế nhưng có tiên đạo quy tắc xuất hiện, nếu là ta có thể tìm hiểu này đó tiên đạo quy tắc, có lẽ là có thể trực tiếp bước qua kia một bước. Lục Thiên ra tay, trực tiếp ra tay chụp vào trong hư không những cái đó tiên đạo quy tắc, nhưng mà ngay sau đó hắn liền sắc mặt biến hóa, những cái đó tiên đạo quy tắc, thế nhưng hoàn toàn vô pháp bị chảo vào tay trong tay, ngược lại ở hắn ra tay nháy mắt, biến mất. Biến mất, vô tung vô ảnh, hắn, bắt một cái không, nửa cái tiên đạo phù văn đều không có sở đến. Đáng chết, như thế nào đột nhiên biến mất, Lục Thiên kinh giận, đại thủ bóp nát càn khôn, muốn tìm đến những cái đó biến mất tiên đạo phù văn, nhưng lại một chút không có kết quả. Thực mau, hắn bình tĩnh xuống dưới, tiên đạo quy tắc đột nhiên xuất hiện, nhất định là đã xảy ra sự tình gì, đến tột cùng đã xảy ra cái gì, thế nhưng có thể làm tiên đạo quy tắc xuất hiện. Lục Thiên véo chỉ suy tính, nhưng là thực mau, hắn sắc mặt biến hóa, hai mắt đau đớn, thậm chí từ trong ánh mắt chảy xuôi ra lưỡng đạo máu tươi. Ở hắn suy tính chung, một mảnh tái nhợt, chỉ mơ hồ thấy được một cái mông lung thân ảnh, cái kia mông lung thân ảnh, quang mang vạn trượng, thứ hắn hai mắt chảy huyết. Hắn trong lòng hoảng hốt, lập tức đình chỉ suy tính, ngồi xếp bằng sau một lúc lâu, sắc mặt âm tình bất định, thật lâu sau mới vừa rồi trường phun một hơi muốn. Đại động đáng lạp, tại đây đồng thời, mà nay tiên, đương nhiên, là ngụy tiên giới, phi hồng mông tiên giới. Giờ phút này đồng dạng xuất hiện ra kinh người dị tượng, kinh động vô số trí cường giả. Nhìn đến trong hư không đột một hiện lên dị tượng, còn có vận mệnh chú định cảm nhận được bất an, tất cả đều sắc mặt biến hóa, kinh nghi bất định. Tiên đạo quy tắc xuất hiện, là có chân tiên xuất thế, vẫn là có người muốn đắc đạo thành tiên. Không ít người trong lòng kinh nghi, nghe nói Lục Thiên trốn vào thứ 9 tiểu vũ trụ nghỉ ngơi lấy lại sức, vẫn luôn muốn một lần nữa lại sát trở về, mà nay càng là khua chiêng gõ mõ làm chuẩn bị, muốn lại lần nữa cùng chúng ta khai chiến, người này thiên tư chắc tuyệt, nhiều năm như vậy qua đi. Nghe nói sớm đã tu luyện tới rồi hư tiên cảnh giới, hay là hắn đã thành công bán ra kia một bước sao? Ngụy tiên giới chung, có cường giả lo lắng, nếu thật là Lục Thiên, tấn chức tới rồi chân tiên cảnh giới, kia này tuyệt đối không phải một cái tin tức tốt. Nếu là Lục Thiên tấn chức tới rồi chân tiên cảnh giới, đến lúc đó cùng hắn tiên giới khai chiến, thắng bại liền rất khó nói thanh. Bọn họ đã sớm biết Lục Thiên đã chạy đi thứ 9 vực, chiếm cứ ở thứ 9 vực nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng bọn hắn lại trước sau không có động tác, không có đi đối Lục Thiên chém tận giết tuyệt. Không phải không nghĩ, mà là không có tuyệt đối nắm chắc. Lục Thiên thủ đoạn cực kỳ khủng bố, năm đó thần giới đại chiến chung, bày ra ra tương đương bất phàm chiến lực. Tuy rằng cuối cùng Lục Thiên nơi một phương suy tàn bỏ chạy, nhưng tiên giới một phương cũng là nguyên khí đại thương. Muốn hoàn toàn diệt sát Lục Thiên, rất khó rất khó. Ngoài ra, bọn họ còn lo lắng đến lúc đó cùng Lục Thiên thương càng thêm thương sau. Kẻ thứ ba tức Tô gia chờ trường sinh thế gia cầm đầu thần giới phương ngồi thu ngư ông, bởi vậy chậm chạp không chịu đối Lục Thiên đám người tiến hành đuổi giết, mà là đóng cửa tiên giới thông đạo. Không phải Lục Thiên, liền ở một ít cường giả lo lắng này đó tiên đạo quy tắc hiện lên, là Lục Thiên khiến cho thời điểm, tiên giới một phương thủ lĩnh Hoàng Dệ ánh mắt sâu kín, mở miệng nói. Bất quá, tiên đạo quy tắc xuất hiện, thiên địa muốn đại động đáng, có lẽ, tân đại thời đại muốn tới phút cuối cùng. Liền ở Lục Thiên muốn bắt nhiếp những cái đó tiên đạo quy tắc thời điểm. Huyết sắc ma thổ bên trong, Yến Trường Phong thức hải trung, kia tích cổ huyết quang hoa đột nhiên thu liếm lên, sở hữu lực lượng tất cả đều một lần nữa nội liếm, những cái đó dị tượng, cũng theo cổ huyết thu liếm lực lượng mà biến mất. Lục Thiên cũng bởi vậy bắt cái không, mà Yến Trường Phong cũng rốt cuộc trường nhẹ nhàng thở ra, kia cổ xé rách đau đớn rốt cuộc tiêu tán, làm hắn cảm giác giống như trọng sinh giống nhau. Hắn trên người máu tươi đầm đìa, giờ phút này mồm to thở dốc. Một lát sau, Yến Trường Phong lại không khỏi cười khổ một tiếng. Cái này cơ duyên, thật sự quá lớn, chỉ tiếc, hắn hiện tại căn bản vô pháp thừa nhận. Nguyên bản, nếu là hắn có thể thành công tiếp thu này một giọt cổ huyết giữa truyền thừa, có lẽ hắn liền sẽ trực tiếp phát sinh nghiêng trời lệch đất lột xác, chân ngã đại đạo có thể được đến cực đại tiến bộ không nói, những cái đó tiên đạo quy tắc tiên đạo phù văn nhập thể, có lẽ có thể trực tiếp làm hắn thành tiên, liền tính không được, lui một bước cũng có thể ngưng tụ ra chân chính thân thể thần tiên tới. Chỉ tiếc, truyền thừa thất bại, hắn hiện giờ thực lực, không chịu nổi này tích cổ huyết trung chất chứa khổng lồ lực lượng, cho dù là rất nhỏ bộ phận, cũng vô pháp thừa nhận, cho nên này tích cổ huyết cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, thu liễm sở hữu uy thế, trở nên ảm đạm không ánh sáng, ở hắn thức hải trung chìm nổi. Bất quá, cũng đều không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt. Cổ huyết lực lượng rót thể, tuy rằng truyền thừa thất bại, nhưng lại cũng coi như là trợ giúp hắn thâm trình tự rèn luyện một lần thân thể, gột rửa hắn căn cốt, đối hắn chỗ tốt, thay đổi một cách vô tri vô giác. Yến Trường Phong tâm niệm vừa chuyển, pháp lực chảy xuôi, như nước giống nhau, đem hắn trên người vết máu tất cả đều tách ra. Đồng thời, trên người vết rách nhanh chóng khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Mà hắn thức hải chung, 12 đại tiên tiên trí bảo chờ, thấy Yến Trường Phong bình yên vô sự, cũng đều sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, nhưng đối hắn thức hải chung kia tích cổ huyết, như cũ có chút cảnh giác. Này tích cổ huyết quá khủng bố, dễ dàng liền ngăn chặn chúng nó toàn bộ. Bất quá, từ hiện tại xem ra, này tích cổ huyết đối ta, hẳn là không có ác ý, ngược lại là muốn ban ta một cọc cơ duyên, chỉ tiếc, ta lại nhận không nổi. Yến Trường Phong không khỏi cười khổ liên tục, lớn như vậy một cọc cơ duyên tạo hóa, lại nhận không nổi, thật sự thực không nói gì. Bất quá, hắn trong lòng nghi hoặc lại chưa giải trừ, này tích cổ huyết chủ nhân, cùng hắn đến tột cùng có cái gì quan hệ, vì sao sẽ như vậy đối hắn? Chẳng những không có đối hắn tạo thành chút nào uy áp, thậm chí còn muốn đem này tích cổ huyết chung lực lượng truyền thừa cho hắn. Có thể hay không là nó chôn ở này ngầm lâu lắm, bị ngươi đào ra, cảm thấy cùng ngươi có duyên, thả nhìn chúng tư chất của ngươi, cho nên đem ngươi trở thành truyền nhân. Thức hải chung, các đại tiên thiên trí bảo suy đoán nói. Chương 1989, trong suốt cửa đá. Nghe được các đại tiên thiên trí bảo nói, Yến Trường Phong cũng không khỏi gật gật đầu. Loại này cách nói, tựa hồ đích xác có thể nói được thông, nếu không nói, này tích cổ huyết, vì sao sẽ đối hắn đặc biệt đối đãi? Hơn nữa còn muốn đem giữa chất chứa lực lượng truyền thừa cho hắn. Bất quá, này đó chung quy chỉ là suy đoán thôi, đến tột cùng hay không như thế, vậy không được biết rồi. Yến Trường Phong nhìn phía dưới vô tận vực sâu, giữa còn không ngừng có đỏ sậm sắc sương mù mãnh liệt. Thật lâu sau, đỏ sậm sắc dần dần loãng lên, đến cuối cùng hoàn toàn đình chỉ dâng lên, Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt vừa động, thân hình chợt lóe, liền hướng tới phía dưới vực sâu rất xuống đi xuống. Hắn còn tưởng phía dưới vực sâu nhìn xem một bó màu đỏ tươi ánh mắt, hoàn toàn đi vào đen nhánh vực sâu bên trong, phía dưới một mạt trong suốt, hiện lên ở Yến Trường Phong tầm mắt bên trong. Đó là cái gì? Yến Trường Phong giật mình, thân hình chợt lóe, bay vào vực sâu bên trong, hướng tới vực sâu cái đáy rơi đi. Đương Yến Trường Phong đi vào vực sâu cái đáy, nhìn thấy một cái ám hà trào dâng, kia ám hà bên trong, một mảnh đỏ sậm chi sắc, như là máu tươi ở mãnh liệt, càng làm cho người kinh tủng chính là, kia con sông như là hư ảo giống nhau. Thế nhưng làm lơ ngầm thâm nham, thổ thạch chờ, hoàn toàn đi vào trong đó, đi ngang qua mà qua. Yến Trường Phong đi tới kia một mạt trong suốt trước mặt, kia như là một cái trong suốt môn hộ, nhưng lại nửa thanh lâm vào càng sâu ngầm. Yến Trường Phong lấy pháp lực giam cầm, muốn đem cửa này hộ câu lấy ra tới, nhưng ngay sau đó, kia môn hộ sáng lên, thế nhưng nháy mắt văng ra Yến Trường Phong pháp lực, theo sau chợt lóe rồi biến mất, hoàn toàn đi vào minh minh trong hư không, biến mất không thấy. Kia một đạo trong suốt hư hư thực thực cửa đá giống nhau đồ vật, cứ như vậy biến mất, làm Yến Trường Phong sửng sốt, kia tất nhiên là một kiện bảo vật, hắn lấy vô thượng pháp lực câu lấy, thế nhưng bị trực tiếp văng ra pháp lực. Hơn nữa, kia trong suốt cửa đá thượng, Yến Trường Phong còn cảm nhận được kia tích cổ huyết hơi thở, chỉ sợ cùng cổ huyết có quan hệ. Cổ huyết không phải là nhỏ, địa vị đại kinh người, kia trong suốt cửa đá, cùng nó dính lên quan hệ, cũng nhất định không phải tầm thường chi vật. Chỉ là cổ huyết mà nay hoàn toàn đi vào Yến Trường Phong thức hải bên trong, kia cửa đá lại không cùng cổ huyết một đạo, bị Yến Trường Phong câu lấy, thế nhưng trực tiếp bay đi. Ngoài ra, này thật lớn vực sâu bên trong, còn rơi rụng không ít trong suốt hải cốt, cùng với một ít hủ bại chiến binh, pháp bảo hải cốt. Yến Trường Phong nhìn đến này đó hải cốt thời điểm, trong lòng lập tức rùng mình, hắn ở kia hình ảnh chung, nhìn đến cái kia từ tiên nhập ma, cơ hồ siêu thoát tiên đạo cái kia xuất thế người hải cốt hay không cũng ở chỗ này. Nhưng thực mau, Yến Trường Phong liền phát hiện, này đó hài cốt, đều không phải là người kia. Bởi vì này đó hài cốt, phần lớn đã hủ bại, tuy rằng có thiếu bộ phận như cú thoạt nhìn trắng tinh trong suốt, nhưng là lại không có gì uy thế. Mà người kia một giọt khô cạn đọng lại vết máu, đều ẩn chứa vô biên lực lượng, nếu nơi này thật sự có hắn hài cốt, đã sớm bị Yến Trường Phong phát hiện. Ngoài ra, Yến Trường Phong trong lòng đột nhiên sinh ra một ý niệm, người kia chân chính công tham tạo hóa, thực lực đều đã bao trùm tiên đế phía trên. Cơ hồ siêu thoát tiên đạo, tuy rằng hắn nhìn đến cái kia hình ảnh chung, hắn lấy một địch hai đại chiến kia hai cái vĩ ngạn thân ảnh, tiệm rơi xuống phong, máu tươi vẩy ra, nhưng cuối cùng kết cục, hắn lại chưa nhìn đến, người kia chẳng lẽ thật sự ngã xuống không thành? Như vậy cường đại tồn tại, cơ hồ siêu thoát rồi tiên đạo, thiên địa hủ mà ta bất hủ, nhật nguyệt diệt mà ta bất diệt, loại này trình tự tồn tại, thật sự liền như vậy ngã xuống sao? Yến Trường Phong trong lòng mạc danh sinh ra như vậy một ý niệm. Không biết vì sao, hắn đột nhiên rất muốn biết cái này đáp án, rất muốn biết trận chiến ấy cuối cùng kết cục. Chỉ tiếc, hắn bị kia tích cổ huyết mang theo ngược dòng đến hình ảnh bên trong, vẫn chưa nhìn đến cuối cùng kết cục. Bất quá, từ những cái đó nhìn đến hình ảnh cùng với này mấy khối vải vụn phiến thượng lây dính cổ huyết tới xem, tình huống có lẽ cũng không lạc quan. Là ta suy nghĩ nhiều sao? Yến Trường Phong nhịn không được trong lòng lẩm bẩm. Cái kia từ tiên nhập ma xuất thế người tuy rằng lợi hại, nhưng kia hai cái vĩ ngạn thân ảnh, lại là so với hắn càng cường tồn tại a, thả hai người cùng ra tay, muốn chém hắn tựa hồ cũng không phải việc khó. Yến Trường Phong thu hồi suy nghĩ, từ vực sâu trung bay ra tới, hắn bình định rồi tâm cảnh, trường phun một hơi, sau đó thân hình lập lòe, tiếp tục hướng tới huyết sắc ma thổ bên trong bay đi. Chỉ là, hắn còn không biết chính là, ở mới vừa rồi kia lấy máu đối hắn tiến hành truyền thừa thời điểm, sở dẫn phát thiên địa dị tượng, đã khiến cho vô số cường giả chú ý. Huyết sắc ma trong đất, bế quan tu hành huyết ma lão tổ, cũng bị kinh động, sống lại. Cứ việc Yến Trường Phong truyền thừa thất bại, kiệt tích cổ huyết thu liếm nổi lên sở hữu hơi thở, trong hư không hiện lên vụn và tiên đạo quy tắc một lần nữa tiêu tán, nhưng kia dị tượng sở mang đến ảnh hưởng, lại chưa biến mất. Trong hư không, nhiều có chút đặc thù hơi thở, càng là bừng tỉnh vô số ngủ say thần bí tồn tại. Một hồi khả năng sẽ thổi quét các đại ngàn vị diện thật lớn động đáng, có lẽ trung đem bị dẫn động, hoàn toàn bùng nổ. Xa không nói, thông thiên chi lộ, thiên địa nguyên khí kịch liệt biến hóa, càng ngày càng nồng đậm, đồng thời, giữa hỗn loạn từng luồng thần bí hơi thở. Không có người nhìn đến, toàn bộ thông thiên chi lộ, chính lặng yên biến hóa, từng điều liên miên phập phồng dãy núi, từng tòa lăng loạn núi cao, một đám cấm khu, chưa từng tấn xa địa phương tới xem, giống như từng điều thần bí văn lạc, một đám thần bí phù văn, ký hiệu. Toàn bộ thông thiên chi lộ trên không, mơ hồ gian phiếm mênh mông quang huy, chỉ là đang ở trong đó, khó có thể tự tra. Mà thông thiên chi lộ ngoại, cũng không sinh linh sinh tồn, cũng liền không có người có thể nhìn đến. Này toàn bộ thông thiên chi lộ, ở yên lặng phát sinh biến hóa. Duy nhất có thể cảm nhận được, cũng gần là thông thiên chi trên đường linh khí biến hóa. Huyết sắc ma thổ trở nên càng ngày càng hung hiểm, vô số tàn niệm thể, âm thú, đều bị kia trước đây dị tượng kinh động, mạc danh sao động, hưng phấn. Không chỉ là ở huyết sắc ma thổ một ít cố định khu vực hoạt động, bắt đầu phạm vi lớn du tẩu. Yến Trường Phong một đường đi trước, ngắn ngủn nửa ngày, thế nhưng liên tiếp tao ngộ mấy chục đầu cường đại âm thú, cùng với tà niệm thể. Này đó âm thú cùng tà niệm thể, đều không phải là nhỏ, thực lực cực kỳ cường hãn, kia trong hư không xuất hiện thần bí hơi thở, phảng phất đối chúng nó lực lượng, tiến hành rồi tăng lên, đối chúng nó có nói không rõ chỗ tốt. Sao lại thế này, này đó âm thú cùng tà niệm thể thực lực. Chiều ngang như thế nào sẽ lớn như vậy? Yến Trường Phong cảm thấy được không thích hợp. Tuy rằng, càng là hướng chỗ sâu trong, những cái đó tàn niệm thể cùng âm thú thực lực liền càng cường đại, nhưng này đó âm thú cùng tàn niệm thể lực lượng trình tự, cùng phía trước những cái đó chiều ngang thật sự quá lớn, thực không hợp với lẽ thường. Ngay cả Yến Trường Phong thức hải chung cái kia tàn niệm thể đều cảm thấy quái dị, bởi vì hắn có đôi khi cũng từng đã tới này đó khu vực, nhưng lại chưa cảm nhận được có như vậy cường đại âm thú cùng tàn niệm thể. Ở Yến Trường Phong ra tay diệt sát một đám âm thú cùng tàn niệm thể sau, cái này tàn niệm thể cũng từ Yến Trường Phong thức hải trung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.